Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện thoại di động không có nhãn hiệu nhưng rất tinh xảo. Sau khi mở khóa bằng vân tay, nàng mở máy rồi nói, Lạc, nếu ta cần báo cho người khác, chỉ cần tìm một đầu nối USB, sau đó dùng tin nhắn chờ hoặc là nhắn tin. Nếu thực sự muốn trò chuyện, có thể nhắn tin hẹn giờ. Khi cả hai điện thoại cùng kết nối mạng, thì có thể trò chuyện. Đương nhiên, làm như vậy sẽ hơi phiền phức. Cần thường xuyên kết nối điện thoại với đầu nối USB để xem có ai nhắn tin hay không. Nhưng nhìn chung, vẫn tốt hơn họ tự mình đi một chuyến nhiều. Hơn nữa, ta nói ở đây chỉ là đối với cá nhân. Còn các cửa hàng hay các nhóm lính đánh thuê, chỗ ở của họ đều đăng ký máy bay riêng tại đây. Máy bay riêng luôn luôn có đường dây điện thoại 24/24 hoạt động. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế chúng ta phát triển nhanh như vậy. Tôn Tuyết cười nói. Diệp Phong nghe xong, gật phù hiểu rõ, đồng thời trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Dự án này nếu làm tốt, quả thực có thể trở thành một lợi thế lớn cho sự phát triển của căn cứ. Vậy tiếp theo, phần mạng lưới này, ngươi dự định phát triển thế nào? Diệp Phong lại hỏi. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mạng lưới khu vực. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành mạng lưới cho quân đội và một số cơ sở trọng yếu. Tiếp đó, ta dự định thành lập một công ty mạng lưới, giống như cục điện tín trước tận thế. Chỉ cần thu phí, sẽ kéo cáp quang đến nhà dân, kết nối với trạm trung chuyển, để họ có thể kết nối với mạng lưới khu vực ngay tại nhà. Đến lúc đó, chỉ cần bố cục hoàn chỉnh, dù không tính là bước vào thời đại thông tin hóa, cũng được coi là bước vào thời đại ba thông tin hóa. Tôn Tuyết trình bày toàn bộ kế hoạch của mình. Rất tốt. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Công việc trọng tâm của các ngươi, sở ban ngành, là nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới khu vực, đồng thời mở rộng sang Song Châu thị và Bình Phong thị, kết nối ba thành phố lại với nhau. Mặt khác, để ban tuyên giáo cũng chú ý, trong số các đoàn thương buôn đi lại, chúng ta có thể tập trung tuyên truyền về vấn đề này, để thu hút thêm nhiều người sống sót đến căn cứ của chúng ta. Diệp Phong ra lệnh. Dạ. Nghe Diệp Phong nói nghiêm túc, Tôn Tuyết cũng nghiêm túc gật đầu. Công việc và chuyện riêng tư, nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Sau đó, sau khi đi qua khu phố thương mại, Tôn Tuyết lại dẫn Diệp Phong tham quan một số công trình trọng yếu khác của căn cứ Tân An Thị. Diệp Phong đến nơi đã là 4 giờ chiều, mà khi tham quan xong thì đã 5 giờ rưỡi. Vẫn đến giờ ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm trước đi, mẹ mai ta cùng ngươi đi dạo tiền tiếu cơ điện. Tôn Tuyết nhìn trời, cười nói với Diệp Phong, ừm, về ăn cơm thôi. Diệp Phong gật đầu, cùng mọi người đi về phía khu biệt thự tư nhân ở trung tâm căn cứ, cả khu nhà trọ cũ kia. Sau nhiều lần cải tạo, giờ đã hoàn toàn biến thành khu biệt thự tư nhân. Khi Diệp Phong đến trước biệt thự, nếu không nhìn thấy các công trình xung quanh hầu như không thay đổi, anh ta còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Biệt thự này giờ đã có diện tích hơn 1.000 m², tường bao quanh được xây bằng từng khối đá cẩm thạch, trông rộng lớn và khí thế. Nơi đây cơ bản là 3 bước một lính canh, 5 bước một người gác, tường bao quanh còn có tháp canh, súng máy được đặt sẵn. Hệ thống phòng thủ này hoàn toàn được xây dựng theo kiểu pháo đài quân sự, vào từ cánh cổng sắt tự động trượt. Đập vào mắt trước tiên là một khu vườn. Khu vườn này hoa cỏ rậm rạp, nổi bật nhất là một khu rừng trúc nhỏ ở giữa. Đại hùng miêu quốc bảo được thả tự do, đang gặm trúc ở đây. Đi qua khu vườn, họ cuối cùng đến trước biệt thự. Tường ngoài của khu nhà trọ cũ đã được sửa chữa, hơn nữa hai bên còn được xây thêm. Nhìn sự thay đổi kinh ngạc này, Diệp Phong không khỏi tấm tắc khen ngợi. Rất nhanh, họ vào trong biệt thự. Vài bảo mẫu trẻ xinh đẹp được thuê ở trong biệt thự lập tức tiến lên ân cần giúp mọi người thay dép, rồi dẫn họ vào phòng ăn. Mọi người đã về rồi, món ăn ta đã chuẩn bị xong, lát nữa sẽ dọn lên. Chu Tuệ từ bếp đi ra, thấy mọi người liền cười nói, a di, ngài ở nhà làm cơm mỗi ngày cũng mệt lắm, hay là tôi mời hai đầu bếp giỏi đến giúp ngài. Diệp Phong thấy Chu Tuệ nói xong lại định vào bếp, không nhịn được nói, dù sao đối phương cũng là mẹ của Tô Tuyết, điều kiện giờ tốt hơn rồi, đương nhiên anh ta không muốn đối phương vất vả như vậy. Không sao không sao, tôi đã quen rồi, hơn nữa tôi thích nấu ăn cho các người. Rất tốt. Chu Tuệ cười trả lời rồi lại tiếp tục vào bếp. Diệp Phong định khuyên thêm vài câu, nhưng bị Tôn Tuyết kéo tay áo. Ý kiến của anh em cũng đã nói vài lần rồi, nhưng mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm. Đây cũng là sở thích của mẹ, cứ để mẹ làm đi. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong đương nhiên không có lý do gì phản đối nữa, gật đầu. Sau đó, anh ta bảo mọi người ngồi xuống, đồng thời ra lệnh cho Cao Minh, trưởng danh cảnh vệ, mời thêm một số tướng lĩnh cấp cao thân thiết với anh đến ăn cơm. Ví dụ như Ngô Hải, Đường Bằng Vân, Lý Bắc, các trưởng đoàn và cả những dị năng giả như Hoàng Hạo Thiên, Lý Phong đều có trong danh sách khách mời của Diệp Phong. Nghe Diệp Phong đọc tên những người này, những người có mặt đều biết chắc chắn có việc quan trọng sắp được ra lệnh. Ở căn cứ Tân An Thị, với uy tín của Diệp Phong, có thể nói là một lời nói ra, ngượng ngàn dập, nên rất nhiều việc quan trọng không được bàn trong những cuộc họp chính thức, mà được quyết định trong những bữa ăn gia đình bình thường như thế này. Ngược lại, những cuộc họp chính quy lại càng giống như chỉ là thủ tục. Mệnh lệnh của Diệp Phong được ban hành, Cao Minh lập tức gọi điện thoại cho từng người. Đây chính là lợi thế của việc nắm giữ mạng lưới. Không lâu sau, từng chiếc xe jeep quân sự nối tiếp nhau đến trước biệt thự của Diệp Phong. Rồi những vị cấp cao này xuống xe, trực tiếp vào biệt thự. Mỗi người đến đều có vẻ mặt rất nghiêm túc, bởi vì họ đều biết bữa ăn gia đình bình thường này sẽ quyết định hướng đi tương lai của Tân An Thị. Lần này, đến nhà Diệp Phong ăn cơm rất nhiều người. Ngoại trừ các vị tướng lĩnh cấp cao quân đội, ngay cả những người quen biết Diệp Phong như Lăng Phượng Thu, Lăng Phượng Tuyết tỷ muội cũng được mời đến. Trong hoàn cảnh ấy, lại có thêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Tôn Chính Tường, Bộ trưởng Bộ Y tế Diệp Nhã, Trưởng ban Nghiên cứu Khoa học Mô Minh và cả Thị trưởng Tôn Tuyết. Có thể nói, bữa cơm ở nhà Diệp Phong quy tụ đủ mọi thành phần, giới quân sự, giới chính trị và cả những người sở hữu sức mạnh cá nhân hàng đầu. Những người có mặt đều hiểu rõ điều này, nhưng không ai tỏ ra kiêu ngạo, bởi vì tất cả đều biết địa vị hiện tại của họ hoàn toàn nhờ Diệp Phong. Vì vậy, ngoại trừ những người thân thiết với Diệp Phong như Diệp Nhã, Từ Hữu Tài, phần lớn mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Điều khiến họ yên tâm phần nào là Diệp Phong đích thân đón tiếp từng người, trò chuyện thân mật vài câu rồi mời họ ngồi vào bàn ăn. Ngay khi mọi người đã đến đông đủ, Diệp Phong lên tiếng: "Các vị cứ tự nhiên, cứ ăn cho thoải mái, đồ ăn không thiếu gì đâu." Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều bật cười. Theo hiệu lệnh của anh, mọi người bắt đầu dùng bữa, thưởng thức bữa tối thịnh soạn này. Lúc này, Tôn Tuyết ngồi cạnh Diệp Phong, cô rất tự nhiên gấp một miếng thịt hổ biến dị, đặt vào bát Diệp Phong. "Dạo này chắc vất vả lắm nhỉ, anh ăn nhiều vào nhé." Nhìn hành động thân mật của Tôn Tuyết, lòng Diệp Phong ấm áp nhưng cũng thoáng chút bối rối, bởi vì cảnh tượng này trùng khớp với một hình ảnh trong đầu anh. Đó là thời gian gần đây khi anh sống cùng Y Nhã Lan, cô ấy cũng chu đáo với anh như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phong theo bản năng nhìn quanh bàn ăn dài hơn 10 mét. Sau khi quan sát một lượt, anh mới thấy Y Nhã Lan ngồi lặng lẽ ăn uống ở một góc bàn. Tuy rằng cạnh cô là Lăng Phượng Thu tỷ muội, nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy Y Nhã Lan ngồi đó rất cô đơn. Dĩ nhiên, những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Anh liền lắc đầu, không nghĩ nữa. Anh bắt chuyện mọi người, tận hưởng bữa tiệc tối xa hoa này. Quả thực, bữa ăn rất phong phú. Với tay nghề của Chu Tuệ, cộng thêm nguyên liệu cao cấp như thịt hổ biến dị, nếu không ngon mới là lạ. Hơn nữa, từ khi tận thế bắt đầu đến nay đã hơn 3 tháng, gần 4 tháng, những vụ mùa lương thực đầu tiên sắp thu hoạch. Rau củ quả thì càng nhiều vụ, nên hiện nay nguyên liệu nấu ăn không thiếu thứ gì. Ăn những món ngon hiếm hoi trong tận thế, là uống vài chén rượu, mọi người không còn gò bó, bắt đầu trò chuyện cười đùa. Đương nhiên, vì đang ăn cơm, lại thêm Diệp Phong không nhắc đến công việc, nên mọi người không bàn chuyện công việc, mà nói về những tin tức thú vị thời gian gần đây. Đặc biệt là Từ Hữu Tài, sau một chuyến Bắc Kinh, anh ta kể đủ thứ chuyện linh tinh, những việc Diệp Phong làm ở Bắc Kinh. Qua lời kể của Từ Hữu Tài, quả như là cứu thế. Dĩ nhiên, mọi người đều biết lời Từ Hữu Tài chắc chắn có phần cường điệu, nhưng vẫn nghe với sự ngưỡng mộ. Dù sao, Diệp Phong trực tiếp đánh bại Liệt Tinh Dương, chủ tướng của phe cấp tiến, sau đó một mình đối mặt với biển xác sống, hạ hục một con tang thi vương biến dị, cuối cùng còn lẻn vào vùng khí độc, làm gián điệp cho phe chống dịch, tìm ra từng nguồn bệnh, cung cấp vị trí để quân đội tiêu diệt, canh đẩy lùi những kẻ mang bệnh dịch vào đường cùng. Khi chúng phá vòng vây, anh còn dùng kỹ năng bắn tỉa vô song để tiêu diệt từng tên một. Có thể nói, mỗi việc trong số đó đều khó tin, như chuyện cổ tích vậy. Khi tất cả những việc đó đều tập trung vào một người, sức ảnh hưởng của nó chắc chắn là vô cùng lớn. Dù những người có mặt đã nghe nói về những việc này, họ vẫn cảm thấy choáng ngợp. Nhưng sau sự choáng ngợp đó, trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, đồng thời không tiếc lời khen ngợi. Nếu Diệp Phong không phải người như vậy, thì làm sao họ lại cam tâm tình nguyện theo sau anh, giúp anh quản lý căn cứ này. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, trò chuyện kéo dài gần 40 phút mới kết thúc. Dù rất vui vẻ, mọi người đều cố ý uống ít rượu, vì tất cả đều hiểu rằng sau đó chắc chắn sẽ bàn chuyện chính sự, và trong quá trình đó họ cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Quả nhiên, sau khi bữa tối kết thúc, Diệp Phong lên tiếng: "Được rồi các vị, chuyến đi Bắc Kinh lần này có thể nói là thành công mỹ mãn, nhưng đây không phải là kết thúc mà chỉ mới là bắt đầu." Trong lúc Diệp Phong nói chuyện, Chu Tuệ đã sai bảo người giúp việc trong biệt thự dọn dẹp bàn ăn. Chẳng mấy chốc, phòng ăn đã trở thành phòng họp. Sau khi thấy bàn đã được dọn sạch, Diệp Phong đặt tay lên bàn: "Hiện nay, căn cứ Tân An của chúng ta đã có thể tự vệ trong tận thế này. Mục tiêu tiếp theo là nâng cao sức ảnh hưởng của chúng ta, để căn cứ chúng ta chiếm giữ vị trí không thể thay thế trong liên minh phục hưng nhân loại. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng sức mạnh của liên minh phục hưng nhân loại để giành lại lãnh thổ của tổ quốc mình từ tay lũ xác sống. Đương nhiên, ta biết việc này không dễ dàng với chúng ta. Có rất nhiều chặng đường phải đi. Nhưng các ngươi hãy tin tưởng ta. Trong kế hoạch của ta, không quá một năm, căn cứ Tân An của chúng ta sẽ trở thành căn cứ có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Diệp Phong nói chắc nịch như đinh đóng cột. Mọi người có mặt đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Nhớ trước đây Diệp Phong nói những lời này với họ, họ tuyệt đối không tin. Nhưng sau khi cùng Diệp Phong trải qua nhiều chuyện, họ giờ đây đặt niềm tin vào anh một cách vô điều kiện. Và nếu căn cứ Tân An của họ thực sự đạt được trình độ đó, thì những người ban đầu theo Diệp Phong như họ tất nhiên cũng sẽ được hưởng lợi. Thấy tâm trạng mọi người đã được vực dậy, Diệp Phong giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Đương nhiên, mọi việc phải từng bước một. Bây giờ, các bộ phận hãy báo cáo tình hình cụ thể trong phạm vi quản lý của các ngươi trong hơn một tháng ta vắng mặt. Diệp Phong nhìn quanh mọi người rồi lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều nghiêm túc lại. Bành Đức, người có thâm niên nhất trong số họ, là người đầu tiên lên tiếng. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ quân đội trước. Bành Đức đã biết mục đích chính của bữa tiệc này từ trước khi đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ông lấy ra một tập tài liệu từ cặp táp, đưa cho Diệp Phong. Phần tài liệu này ghi chép chi tiết tình hình. Giờ tôi tóm tắt báo cáo nhanh với các anh về tình hình cụ thể của quân đội trong hơn một tháng qua. Đành Đức nói rồi đưa một phần tài liệu cho Diệp Phong. Hắn bắt đầu kể lại. Từ việc chiêu mộ binh lính đến huấn luyện, rồi đến việc tiêu diệt xác sống trong thời gian qua, đều được tóm tắt lại. Trong quá trình đó, ông cũng xen kẽ một số nội dung liên quan đến hậu cần, y tế và các mặt khác. Những điều này, Bành Đức đã xem xét kỹ lưỡng trước khi Diệp Phong trở về, nên giờ đây nói ra rất mạch lạc rõ ràng. Diệp Phong nghe xong liền hiểu được đại khái tình hình. Sau khi Bành Đức trình bày đầy đủ tình hình, Ngô Hải, Đường Bằng Vân, Lý Bắc và những người khác lần lượt báo cáo chi tiết tình hình trong quân đội. Nghe xong báo cáo của mọi người, Diệp Phong xem lại tài liệu trong tay. Trong đầu đã có một khái niệm rõ ràng về tình hình quân đội hiện tại. Có thể nói, qua các báo cáo này, tốc độ phát triển của quân đội tuy không nhanh nhưng mọi thứ đều đang tiến triển ổn định. Đặc biệt là việc bồi dưỡng sĩ quan thực sự rất bài bản. Về cơ bản, từ cấp trung đội trưởng trở lên, mỗi ngày đều có hơn 2 giờ học chương trình quân sự nhằm nâng cao tố chất chiến thuật của họ. Hiện nay, điều này đã mang lại hiệu quả khá tốt. Ngay cả một trung đội trưởng sau khi trải qua quá trình huấn luyện này cũng có thể thành thạo chỉ huy chiến đấu ở cấp bậc đại đội trưởng. Điều này khiến Diệp Phong rất coi trọng, vì điều đó cho thấy việc bồi dưỡng sĩ quan của họ đã gần như đủ. Trong tình huống này, dù tình hình quân đội có tăng lên mạnh mẽ, họ cũng sẽ không xảy ra tình trạng thiếu người. Điều này không chỉ có nghĩa là Diệp Phong có thể dễ dàng chiêu mộ binh lính, mà còn có nghĩa là có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận binh lính từ phe bảo thủ. Rất tốt. Một tháng qua, ta thấy được sự nỗ lực của các anh. Tuy nhiên, các anh cũng không thể lơ là, bởi vì các anh cần chuẩn bị để đảm nhiệm những chức vụ cao hơn. Diệp Phong khẳng định các sĩ quan cấp trung. Câu nói cuối cùng của ông khiến các sĩ quan cấp trung vô cùng phấn khởi, bởi vì Diệp Phong gần như đang ám chỉ họ rất có thể sẽ được thăng chức. Sau khi báo cáo về quân đội xong, Tuân Tuyết và những người khác bắt đầu báo cáo về tình hình chính trị. Thực ra, họ cũng không cần báo cáo nhiều. Diệp Phong đã đi khảo sát một vòng vào chiều nay và đã có phán đoán về sự phát triển kinh tế của căn cứ Tân An. Báo cáo của họ chỉ giúp Diệp Phong hiểu rõ hơn mà thôi. Điều đáng nói là Tôn Chính Tường đã đóng góp vai trò then chốt. Một căn cứ muốn phát triển phồn thịnh thì vấn đề an ninh trật tự là điều nhất thiết phải giải quyết. Và hiện nay, so với thời bình, việc giải quyết vấn đề an ninh lại càng khó khăn hơn. Bởi vì trước tận thế, ở Trung Quốc, đừng nói đến súng ống, ngay cả dao dài cũng bị quản lý chặt chẽ. Nhưng hiện nay, sau tận thế, trừ một số vũ khí hạng nặng ra, chỉ cần có đủ tiền, ngay cả súng phóng lựu cũng có thể mua được trên thị trường. Hơn nữa, những người sở hữu những thứ này đều là những tay lính đánh thuê máu lạnh. Trong tình huống như vậy, việc duy trì an ninh trật tự trong một căn cứ là một việc khó khăn đến nhường nào. Tuy nhiên, Tuân Chính Tường dựa vào nhiều năm kinh nghiệm điều tra hình sự của mình, cộng thêm sự hỗ trợ toàn lực của quân đội, đã làm được điều đó. Điều này giúp Diệp Phong giảm bớt rất nhiều phiền phức, đặc biệt là trong việc quản lý các nhóm lính đánh thuê. Sau khi cả quân đội và chính quyền đều báo cáo xong, Diệp Phong nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên và những người khác. Các anh còn có nhu cầu gì cần bổ sung không? Diệp Phong nhìn quanh các dị năng giả rồi nói. Họ tuy không có chức vụ nào, nhưng cấp bậc của họ là có thật. Thậm chí họ có quyền điều động những đơn vị cấp dưới mà không cần thông báo. Ví dụ như Hoàng Hạo Thiên, cấp bậc của ông là thượng tá, tương đương với một đoàn trưởng. Ông có quyền trực tiếp điều động một tiểu đoàn binh lực, dĩ nhiên là với điều kiện không vi phạm quân luật. Hơn nữa, họ còn có quyền giám sát, và quyền giám sát này có hiệu lực trực tiếp đối với các sĩ quan cùng cấp bậc. Nếu phát hiện các sĩ quan khác vi phạm quân luật, họ thậm chí có quyền trực tiếp xử lý. Cũng chính vì vậy mà Diệp Phong mới hỏi thăm những dị năng giả này. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Diệp Phong, họ đều chỉ lắc đầu. Người có sức mạnh mạnh mẽ không nhất thiết phải hiểu biết về quân sự hay chính trị. Thấy không ai cần bổ sung thêm gì, Diệp Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng sắp xếp những gì mọi người vừa báo cáo trong đầu. Mọi người trong phòng không dám thở mạnh, im lặng chờ đợi khi thấy Diệp Phong nhắm mắt suy nghĩ. Diệp Phong không để họ chờ lâu. Chỉ hơn một phút sau, ông mở mắt ra. Khoảng thời gian này, Tân An có thể phát triển như vậy là nhờ vào sự cống hiến của các anh. Hiện nay, Liên minh Phục hưng nhân loại đã được thành lập. Chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm. Hiện có ba việc cấp bách cần chúng ta giải quyết. Diệp Phong giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa binh lính và nhân tài tinh nhuệ từ phe bảo thủ. Các anh có ý kiến gì? Nghe câu hỏi của Diệp Phong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Bởi vì đây thực sự là một vấn đề nan giải. Theo tính toán của họ, nhóm người đầu tiên của phe bảo thủ có lẽ sẽ đến trong vòng 5 ngày nữa. Tuy phe bảo thủ sẽ chia thành 10 nhóm để đến, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận dần dần. Nhưng tổng số binh lính và nhân tài của họ được ước tính cũng vượt quá 100, không người. Trong khi đó, căn cứ Tân An, dù đã trải qua nhiều đợt phát triển nhanh chóng, tổng dân số cũng chỉ hơn 200, không người. Trong tình huống này, một lượng dân cư khổng lồ như vậy từ Bắc Kinh đổ về sẽ rất khó để Tân An tiêu hóa. Nếu không thể hòa nhập tốt với nhau, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Bởi vì hai bên có sự khác biệt về tập tục, văn hóa và địa lý. Vì vậy, mọi người đều rất thận trọng khi đối mặt với vấn đề này. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Tôn Tuyết ngồi bên cạnh Diệp Phong. Tôi có một ý kiến chưa hoàn chỉnh. Không biết có được không? Tôn Tuyết nói rồi nhìn Diệp Phong. Ông đáp lại bằng một ánh mắt khích lệ. Ý kiến của tôi là, trong thời gian ngắn muốn huấn luyện họ là điều gần như không thể. Vì vậy, ý kiến của tôi là tách họ ra trước. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, nhiều người trong phòng hơi nghi hoặc. Nhưng Diệp Phong và Bành Đức thì ánh mắt sáng lên. Họ đã đoán được ý tưởng của Tôn Tuyết. Quả nhiên, Tôn Tuyết tiếp tục nói, và cách tốt nhất để tách họ ra là tận dụng cơ địa tiền tiếu. Chỉ cần chúng ta tạm thời bố trí 100, không người này ở cơ địa tiền tiếu, rồi dần dần sắp xếp họ vào căn cứ chính. Như vậy, sau vài tháng, chúng ta có thể hoàn toàn hấp thụ nhóm người này. Nghe được Tôn Tuyết kiến nghị, giữa trường không ít người đều hai mắt sáng ngời. Bởi vì đây quả là một phương pháp khả thi. Này quả thực là một phương pháp rất tốt. Thế nhưng dựa vào hai cái tiền tiếu cơ địa hiện tại của chúng ta, liệu có chứa được nhiều người như vậy không? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Diệp Phong biết, dựa theo quy hoạch trước kia, những tiền tiếu cơ địa này thực chất chỉ là phiên bản mở rộng của trạm gác. Tuy rằng quy mô đã được tăng cường đáng kể, nhưng một tiền tiếu cơ địa chứa 3 vạn người đã là giới hạn. Nói cách khác, nếu xếp đặt tất cả họ vào tiền tiếu cơ địa, cho dù mỗi cơ địa đều nồi nhét người đến mức tối đa, chen chúc nhau, thì ít nhất cũng cần 3 cái tiền tiếu cơ địa mới đủ. Huống chi, trong các tiền tiếu cơ địa này còn cần bố trí quân đội của Tân An thị. Tốt nhất là có 4 cái tiền tiếu cơ địa thì mới đủ rộng rãi. Nghe được Diệp Phong lo lắng, Tôn Tuyết khẽ mỉm cười. Điểm ấy anh yên tâm, tem đã tính toán rồi. Mỗi nhóm người họ đến khoảng 1 vạn người. Vậy muốn chứa đầy 2 cái tiền tiếu cơ địa, cũng cần ít nhất 5 nhóm, khoảng hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy, dựa vào đội thi công hiện tại của chúng ta, dù không thể hoàn toàn xây dựng xong 2 tiền tiếu cơ địa kia, nhưng xây dựng tường bao và biện pháp phòng thủ sơ khai vẫn không thành vấn đề. Còn về điều kiện sống, chờ họ vào ở rồi sẽ từng bước cải thiện. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, chuyện này giao cho em toàn quyền phụ trách. Điều em cần chú ý là công tác tư tưởng trong quá trình này nhất định phải làm tốt. Không thể để người Bắc Kinh cảm thấy chúng ta cố ý tách biệt họ. Diệp Phong dặn dò. Tôn Tuyết đương nhiên hiểu rõ sự lo lắng của Diệp Phong, gật đầu thật lòng. Đến lúc đó, em sẽ mở rộng đường xá giữa căn cứ chính và 4 tiền tiếu cơ điện, tăng cường giao lưu giữa hai bên, tổ chức thêm nhiều hoạt động để họ cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân Tân An thị. Nghe Tôn Tuyết hiểu ý mình, Diệp Phong cười rồi quyết định chuyện này. Dù sao họ cần chứa đựng không phải dân cư Bắc Kinh mà là binh lính. So với dân cư, những binh lính kỷ luật nghiêm minh này hiển nhiên dễ quản lý hơn. Nói ra điểm này cũng chỉ là nhắc nhở Tôn Tuyết mà thôi. Được rồi, chuyện thứ nhất giao cho Tôn Tuyết. Bây giờ chúng ta xử lý chuyện thứ hai. Diệp Phong giơ ngón tay thứ hai lên. Mọi người đều biết, căn cứ Tân An thị của chúng ta đã gia nhập Liên minh Phục hưng nhân loại và ký kết thỏa thuận thương mại với 13 căn cứ khác. Đối với 13 căn cứ đã ký kết thỏa thuận này, chúng ta phải toàn lực ứng phó, làm tốt nhất có thể, đánh bóng danh tiếng của chúng ta. Chuyện này không phải một người có thể hoàn thành, cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Mong mỗi người ở đây đều đóng góp hết khả năng cho sự phát triển của Tân An thị. Diệp Phong nhìn quanh mọi người một vòng rồi nói. Mọi người trong trường nghe xong đều gật đầu đồng tình. Trên thực tế, phương châm lấy thương mại làm trọng của Diệp Phong ở giai đoạn này đã đạt được hiệu quả phi thường. Kinh tế họ phát triển nhanh như vậy chính là nhiều hợp tác thương mại với một số căn cứ khác, thu được nguồn tài nguyên khổng lồ từ họ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Sau khi hợp tác với 13 căn cứ này, tốc độ phát triển kinh tế của Tân An Thị sẽ càng nhanh hơn nữa. Thấy mọi người gật đầu, Diệp Phong cũng nở nụ cười. Rất tốt. Vậy chuyện này, người phụ trách chính là Bành Đức. Chỉ là, trong thương mại giữa các căn cứ, nhất là giai đoạn đầu, vì tổng sản lượng vật tư lớn và quý giá, nên ngoài quân đội hộ tống, ta cần điều động thêm một số dị năng giả hàng đầu phụ trách. Diệp Phong nói rồi nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên và những người khác. Còn về nhân sự cụ thể, các anh tự quyết định, không vấn đề chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Hạo Thiên định gật đầu. Nhưng chưa kịp mở miệng, Từ Hữu Tài đã lên tiếng trước. Lão lại, việc này có vẻ không ổn. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao có thể chỉ phái một người? Ít nhất cũng nên đi hai người, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu đối phương bắt giữ chúng ta thì sao? Từ Hữu Tài nói xong, mỡ trên mặt run lên bần bật. Hắn biết, ở bất cứ căn cứ nào cũng có vài dị năng giả, âm thầm hãm hại người khác thì được. Nhưng bất hắn đối đầu với dị năng giả một mình, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Thấy Từ Hữu Tài lo lắng như vậy, Diệp Phong không khỏi bật cười. Nhưng nhìn quanh một lượt, thấy Lý Phong, Xích Lăng và chị em Năng Phượng Thu đều vẻ mặt lo âu. Hắn liền an ủi. Thực ra các anh không cần lo lắng như vậy. Phái các anh đi chủ yếu là làm đại diện, để lãnh đạo đối phương biết thái độ của chúng ta. Cho dù đối phương có ý đồ gì, nhiều nhất cũng chỉ là thăm dò. Sự hợp tác của chúng ta đã được ký kết trong Liên minh Phục Hưng Nhân Loại. Nếu họ dám làm gì, Liên minh Phục Hưng Nhân Loại sẽ trị tội họ để lập uy. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Liễu Tài vỗ ngực. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến, chuyện thứ hai quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta bàn chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba là xuất binh, hội hợp với liên quân. Diệp Phong dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này ta định phái một số binh sĩ tinh nhuệ. Liên quân lần này, bề ngoài là các căn cứ liên hợp để tiêu diệt zombie. Nhưng thực tế, Liên minh Phục Hưng Nhân Loại thành lập dựa trên lợi ích. Trong tình huống này, e rằng không ít căn cứ có tham vọng sẽ tranh giành quyền lực trong bóng tối, tranh giành quyền phát ngôn trong liên minh. Hơn nữa, e rằng mỗi căn cứ sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình quân sự của các căn cứ khác. Tân An Thị chúng ta phát triển kinh tế nhanh như vậy, nếu không có đủ sức mạnh quân sự để gian đe, e rằng sẽ lập không ít phiền phức. Thiên Hải Liên minh chính là ví dụ tốt nhất. Diệp Phong dừng lại, nhìn quanh một vòng rồi trầm giọng nói. Vì vậy, việc phái binh lần này rất quan trọng. Ta muốn hỏi, ai tình nguyện xung phong nhận việc? Nghe Diệp Phong nói vậy, cả hội trường lại yên tĩnh trở lại. Ai cũng rõ, chuyện này gian nan hơn nhiều so với hộ tống vật tư đến căn cứ. Diệp Phong, cần bao nhiêu người? Chỉ huy hay là dị năng giả? Bành Đức lên tiếng hỏi. Cả hai đều cần. Nên ta định phái hai người đi. Một là quân nhân, phụ trách chỉ huy chiến đấu, một là dị năng giả, phụ trách sức mạnh cao cấp. Diệp Phong nói, đồng thời giải thích cho mọi người trong hội trường. Nghe Diệp Phong nói thế, vài người trong hội trường ánh mắt lóe lên. Nếu không phải một mình đi, độ khó sẽ giảm xuống, mà nếu hoàn thành nhiệm vụ, công hân thu được sẽ khó mà tưởng tượng. Diệp Phong thấy mọi người trong hội trường có vẻ hào hứng, không vội vàng mà bình tĩnh chờ đợi. Nhưng lúc này, Bành Đức lại lên tiếng. Diệp Phong, như lời cậu nói, đây là lần xuất chinh đầu tiên, là một cuộc thăm dò đối với Tân An Thị của chúng ta. Tớ thấy cậu nên dẫn đội, thích hợp hơn. Chỉ có Bành Đức, tớ căn cứ này mới dám thẳng thắn đề nghị với Diệp Phong như vậy. Nghe Bành Đức nói thế, Diệp Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài. Nhưng dù ta tự mình đi, cũng không thể ở lại đó mãi. Lực lượng phái đi cần chiến đấu liên tục ở các thành phố, vẫn cần một chỉ huy quân đội và một dị năng giả hàng đầu. Đương nhiên, lần xuất chinh này ta sẽ cùng đi, để bộ đội trải qua giai đoạn thích ứng rồi sẽ quay về. Lần này, nghe Diệp Phong nói vậy, vài quân nhân trong hội trường thực sự động lòng. Lý Bắc Xuất là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Phong nguyên soái, tôi xin tham gia hành động này. Diệp Phong liếc nhìn người đàn ông mặt mày thô kệch, tính tình nóng nảy nhưng giỏi chiến đấu này, cuối cùng hài lòng gật đầu. So với Ngô Hải phòng thủ giỏi, Đường Bằng Vân toàn năng, Lý Bắc là dũng tướng giỏi chiến đấu, phái đi quét sạch xác sống, không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Nếu không ai xung phong, Diệp Phong cũng định chỉ định Lý Bắc. Giờ đối phương chủ động xin đi, đương nhiên là tốt nhất. Rất tốt. Vậy tổng phụ trách quân đội lần xuất chinh này tạm thời là Lý Bắc. Phía dị năng giả, có ai đồng ý đi không? Diệp Phong khẳng định Lý Bắc xong, lại hỏi. Diệp Phong nhìn quanh khuôn mặt mọi người trong hội trường. Hắn thấy Hoàng Hạo Thiên và Xích Lang đều có ý muốn đi, nhưng có lẽ lo lắng năng lực không đủ, nên vẫn chưa lên tiếng. Hắn không giục, mà cho họ thời gian suy nghĩ. Diệp Phong vẫn hy vọng không phải mình chỉ định nhiệm vụ, mà là họ chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nhưng bầu không khí trong hội trường vì thế lại rơi vào im lặng. Tôi đi, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng trong hội trường. Nghe giọng nói này, mọi người trong hội trường đều hơi ngạc nhiên, vì đó là Y Nhã Lan ngồi ở góc nói, mà nàng, sau khi nói câu đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không ai nhìn ra được gì trên mặt nàng. Nhưng Hoàng Hạo Thiên và những người khác tâm trạng lại phức tạp, vì họ không biết là nên vui mừng vì có người đứng ra, hay tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng dù mọi người trong hội trường nghĩ thế nào, cũng không ai nghi ngờ năng lực của Y Nhã Lan. Vì trong trận chiến ở Bắc Kinh, nàng đã chứng minh đủ bản thân. Thậm chí ngay cả Diệp Phong cũng phải thừa nhận, bỏ qua các yếu tố khác, Y Nhã Lan tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Từ bệnh viện trở về, không ai hiểu rõ thực lực hiện tại đáng sợ đến mức nào của Y Nhã Lan hơn Diệp Phong. Nếu ở thành phố phức tạp, tiến hành chiến đấu đối đầu, e rằng trừ hắn ra, tất cả dị năng giả cộng lại, có thể thắng Y Nhã Lan hay không còn chưa biết. Nếu phái Y Nhã Lan đi, tuyệt đối có thể nắm chắc sức mạnh hàng đầu của căn cứ. Chỉ có điều, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Không được, cô không thể đi. Sao họ được mà tôi không? Y Nhã Lan lập tức phản bác, giọng nói hơi kích động. Phản ứng quá kích động của Y Nhã Lan khiến mọi người trong hội trường, kể cả Diệp Phong, đều hơi khó hiểu. Còn bản thân Y Nhã Lan, sau khi nói câu đó, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tôn Tuyết rồi im lặng. Thực ra nàng cũng biết mình hơi quá khích, nhưng thấy Tôn Tuyết giúp Diệp Phong nhiều như vậy, mà mình chỉ có thể ngồi nhìn, trong lòng rất khó chịu, mà khó khăn lắm mới đưa ra đề nghị, lại bị Diệp Phong từ chối. Nên nhất thời không nhịn được mới có phản ứng như vậy. Cô đừng nghĩ nhiều. Cô cũng nên biết, thân phận của cô là người nắm quyền Yên Vũ Các. Nếu cô xuất hiện trong đội ngũ của chúng ta, quan hệ giữa Yên Vũ Các và căn cứ Tân An Thị sẽ bị bại lộ. Điều này không chỉ khiến căn cứ nghi ngờ chúng ta, mà Yên Vũ Các bị đánh dấu là đến từ Tân An Thị, sẽ khó phát triển ở căn cứ. Dược Phong thấy Y Nhã Lan tâm trạng không tốt, Thiên Trì giải thích, nhưng trong lòng hắn cũng nghi hoặc. Với trí tuệ của Y Nhã Lan, trong tình huống bình thường, sao lại không nghĩ đến những chuyện này? Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan nhất thời không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi một bên. Bầu không khí trong hội trường lại rơi vào im lặng. Lần này vì mọi người không hiểu tình huống, nên có vẻ hơi ngột ngạt. Trong bầu không khí như vậy, Từ Lữ Tài ngồi không xa Diệp Phong, vẻ mặt rất xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Lão đại, lần này chúng ta đi căn cứ, có phải là Cu Mô Khánh Thị? Từ Lữ Tài hỏi. Ừm. Diệp Phong vừa quay đầu, thấy khuôn mặt xoáng suýt của Từ Hữu Tài, nhất thời kinh ngạc. Từ Hữu Tài, người thường sợ chết như vậy, lại lên tiếng lúc này, nhưng dù sao hắn vẫn ừ một tiếng để đáp lại. Vậy khi đến Cu Mô Khánh Thị, có phải đi qua Kim Cương Thị? Từ Hữu Tài lại hỏi. Kim Cương Thị, Diệp Phong hơi nghi hoặc, vì Từ Hữu Tài, giống như hắn, đều là người Mân Nguyên Thị, trước đó cũng chưa từng nghe hắn nói có người thân ở Kim Cương Thị. Sao giờ lại đột nhiên hỏi về Kim Cương Thị? Đột nhiên, một đoạn ký ức lóe lên trong đầu Diệp Phong, hai mắt hắn trợn tròn. Hắn nhớ rõ, khi thoát khỏi Ngân Nguyên Thị, từng gặp không ít người. Và khi gặp Từ Hữu Tài cùng Hứa Văn Kiệt, còn có một nữ sinh tên Đặng Lệ Lệ cùng đi với họ. Sau đó, khi lần đầu tiên gặp phải xác sống biến dị, gặp nguy hiểm, khi chạy trốn, Đặng Lệ Lệ giúp Từ Hữu Tài. Lúc đó vẫn là người thường, đỡ một đòn chí mạng. Và vì thế nàng sắp biến thành xác sống. Cuối cùng, mọi người đưa nàng về nhà, chôn cất nàng cùng người nhà. Đồng thời cũng biết được ở nhà nàng, rằng nàng còn có một em gái tên Đặng Vũ Hân, đang học ở Kim Cương Thị. Giữa trường, kỳ thực biết chuyện Đặng Lệ Lệ rất ít người, mà số người liên tưởng đến nàng qua Kim Cương Thị lại càng ít hơn. Có thể nói, mai Diệp Phong ra, chỉ có Tôn Tuyết. Vì thế, nghe xong chuyện này, Tôn Tuyết lập tức thốt lên. Từ Hữu Tài, ngươi muốn đến Kim Cương Thị tìm muội muội Đặng Lệ Lệ, Đặng Vũ Hân. Thực ra, nếu không phải Từ Hữu Tài nhắc đến, những người ở đây, kể cả Diệp Phong và Tôn Tuyết, gần như đã quên mất chuyện này. Dù sao, chuyện đó đã qua không ngắn. Hơn nữa quan trọng hơn là, thời gian này, họ trải qua quá nhiều chuyện. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Nghe Tôn Tuyết hỏi, Từ Hữu Tài gật đầu xác nhận. Đặng Lệ Lệ đối với hắn quả thực có ân tình lớn lao. Trước kia, khi đang chạy trốn, chính là Đặng Lệ Lệ giúp hắn chặn một đòn chí mạng. Tuy lên trong cơ thể Từ Hữu Tài quyết định hắn không sợ tang thi bệnh độc, thậm chí có thể trực tiếp biến thành dị năng giả nhờ cảm hóa. Thế nhưng, nếu trong quá trình đó bị đòn tấn công chí mạng, dù không bị tang thi bệnh độc cảm hóa, cũng sẽ chết vì thương thế quá nặng. Cho nên, chuyện muội muội Đặng Lệ Lệ, Từ Hữu Tài vẫn luôn giấu trong lòng. Hắn muốn trở mạnh mẽ hơn rồi mới đi Kim Cương Thị một chuyến, nếu tìm được muội muội đối phương, coi như báo đáp ân tình. Mà bây giờ rõ ràng là một cơ hội tốt, lần này chúng ta đến Cu Mô Khánh Thị, tuy không qua Kim Cương Thị, nhưng đi đường vòng cũng không xa. Ngươi có thể đi tìm thử, hy vọng tìm được Đặng Vũ Hân. Hơn nữa, lúc đó, ngươi có thể điều động lực lượng chính thức, tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn. Dược Phong đương nhiên hiểu ý nghĩ Từ Hữu Tài, lập tức nói, lão đại, cảm ơn. Từ Hữu Tài cảm ơn Diệp Phong rồi, vẻ mặt bi tráng nói, vậy thì lần xuất chinh này đến Liên minh Phục Hưng Nhân Loại, để tôi đảm nhiệm. Xem ngươi nói khoác thế. Lần này ngươi đi chỉ có một tháng thôi. Đến lúc đó, ta sẽ triệu hồi ngươi về. Ta sẽ điều động người khác đến. Cả chỉ huy cũng luân phiên. Khoảng một tháng một lần. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, biết không phải lâu dài, là không được tự mình đề cử. Họ thoáng chốc cảm thấy hối hận. Dĩ nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua. Vì Diệp Phong cũng đã nói, mỗi người chỉ có thể đợi một tháng. Cái này không đến lượt họ. Tháng sau lại có cơ hội. Lúc này, Diệp Phong đã quyết định ba việc, cho nên không cần ai ở lại đây nữa. Mà ra hiệu mọi người có thể về. Thấy Diệp Phong nói thế, mọi người không dám quấy rầy Diệp Phong nghỉ ngơi. Đều lần lượt cáo từ. Nhưng Bành Đức và vài quan quân khác bị Diệp Phong giữ lại. Tôn Tuyết cũng vậy. Diệp Phong còn có chuyện gì sao? Bành Đức bị giữ lại. Trực tiếp hỏi. Không vòng vo. Rất đơn giản. Chuyện chiêu binh của chúng ta. Diệp Phong cũng không vòng vo. Trực tiếp nói. Ta đã nhắc trước đây rồi. Theo kinh tế Tân An thị phát triển nhanh chóng. Căn cứ nhất định sẽ phát triển mạnh. Lần này phái binh đến Liên minh Phục hưng nhân loại. Tuy là cơ hội thể hiện thực lực. Nhưng thực lực quân sự của chúng ta cũng phải mạnh hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy. Bành Đức lập tức nghi hoặc nói. Diệp Phong. Thượng tướng Triệu Chấn Viễn chẳng mấy chốc sẽ dẫn đại quân phe bảo thủ đến đây. Dù không có 100, không quân, nhưng 9 vạn ít nhất cũng có. Trong tình huống này, chúng ta còn cần chiêu binh sao? Không chỉ Bành Đức, các quan quân bị giữ lại cũng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Họ cũng có cùng một nghi vấn với Bành Đức. Đó là khác nhau. Binh lính phe bảo thủ chủ yếu là người thường. Đặc biệt lần này, chúng ta để tất cả dị năng giả ở lại Bắc Kinh thị khống chế đại cục. Cho nên đến đây toàn là binh lính người thường. Ta không phủ nhận kinh nghiệm chiến đấu và sức chiến đấu của họ. Nhưng hiện nay dị năng giả ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt khi dị năng giả bước vào cấp 4, binh lính người thường, dù cầm súng, cũng sẽ có chênh lệch rất lớn với binh sĩ dị năng giả. Hơn nữa, quan trọng hơn là, binh lính người thường quá dựa vào súng ống và không thể chiến đấu cận chiến với tang thi. Cho nên, trong lúc tang thi càn quét, binh lính người thường và binh sĩ dị năng giả có sự khác biệt rất lớn. Diệp Phong dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cho nên, những binh sĩ từ Bắc Kinh thị đến, ta định vị họ là phòng thủ căn cứ. Nói cách khác, dựa vào vũ khí hạng nặng và việc bổ sung đạn dược liên tục, mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của những binh lính người thường giàu kinh nghiệm chiến đấu này. Nhưng căn cứ Tân An thị của chúng ta cần phát triển, không chỉ là thu mình lại. Nhiều lúc cần chủ động xuất kích, lúc đó cần dựa vào binh sĩ dị năng giả. Diệp Phong nói đến đây, mọi người ở đây đều hiểu ý Diệp Phong, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Được, mai công tác tuyển mộ thông thường. Chúng ta còn cần làm gì? Tuyên truyền mạnh mẽ sao? Bành Đức gật đầu xong. Thành thật hỏi. Phải biết. Họ hàng ngày đều tiến hành công tác tuyển mộ. Thế nhưng, từ lúc Diệp Phong đi Bắc Kinh thị đến nay đã hơn một tháng. Nhưng hai sư đoàn hy vọng mới đầy đủ biên chế. Tổng cộng 2 vạn người chỉnh, cộng thêm một sư đoàn dự bị. Từ đó có thể thấy, tuyển mộ binh sĩ không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, có dị năng giả không muốn mạo hiểm. Ở lại căn cứ làm việc ổn định. Còn những dị năng giả đồng ý mạo hiểm lại thấy lợi ích nhập ngũ quá thấp, nên chọn gia nhập các đoàn lính đánh thuê. Vì thế, tuyển mộ binh sĩ không phải là chuyện dễ dàng. Tuyên truyền là cần thiết, nhưng chúng ta cần có mục tiêu tuyên truyền. Lần này, ta nhắm đến các đoàn lính đánh thuê. Những người có thể trở thành lính đánh thuê, thực lực nói chung mạnh hơn binh lính của chúng ta, hơn nữa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu có thể chiêu mộ họ, chúng ta có thể trực tiếp chuyển hóa những lính đánh thuê này thành sức chiến đấu. Diệp Phong nói ra ý nghĩ của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, các quan quân ở đây nhìn nhau. Ngay cả Tôn Tuyết không hiểu nhiều về quân sự, cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt hơi kỳ lạ. Những lợi ích Diệp Phong nói ra, ngay cả người không hiểu quân sự cũng nhìn ra được. Nhưng vấn đề là, những lính đánh thuê đó làm sao có thể nhập ngũ? Nếu họ đồng ý, đã sớm nhập ngũ rồi, còn cần đợi đến bây giờ. Diệp Phong, chúng ta đều biết, nếu muốn đoàn lính đánh thuê gia nhập quân đội, sẽ nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự. Nhưng họ chắc chắn sẽ không gia nhập quân đội chúng ta ở đây. Đành Đức vẫy vẫy tay, cười khổ nói với Diệp Phong. Chuyện này, dù Diệp Phong đặt thanh đao lên cổ hắn, hắn cũng không làm nổi. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong cười nhạt. Họ không gia nhập, chỉ vì điều kiện chúng ta đưa ra chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Nay sợ là chúng ta đưa ra điều kiện tốt đến mấy, họ cũng không gia nhập đâu. Bành Đức do dự một lát rồi nói, điều đó chưa chắc. Diệp Phong nhìn về phía các quan quân, nói, thực ra muốn chiêu mộ những lính đánh thuê này, chỉ cần làm tốt 2 điểm. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là tự do. Ta dự định thành lập một đặc chủng sư. Tiền lương tương đương với lính đánh thuê bình thường. Như vậy, ta nghĩ không ít lính đánh thuê sẽ cân nhắc gia nhập quân đội chúng ta. Dù sao quân đội chúng ta hành động tập thể, an toàn hơn nhiều so với mấy chục lính đánh thuê hành động lẻ tẻ. Nói xong, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Tôn Tuyết. Nếu ta làm vậy, tài chính chúng ta không thành vấn đề chứ? Nghe Diệp Phong hỏi, Tôn Tuyết suy nghĩ một lát. Đáp, nếu chỉ là một sư, thì không thành vấn đề. Thu nhập trung bình của lính đánh thuê rất cao. Nếu là một tháng trước, đừng nói là một sư, dù chỉ một đoàn, kinh tế Tân An thị cũng không thể gánh nổi. Nhưng trải qua hơn một tháng phát triển, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Hơn nữa hợp tác với các căn cứ, tạo ra nguồn thu nhập dồi dào. Trong tình huống này, nếu tăng lương toàn quân lên ngang bằng với lính đánh thuê thì không khả thi. Nhưng nếu chỉ gánh vác một sư, vẫn không thành vấn đề. Thấy Tôn Tuyết gật đầu, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, về kinh tế Tân An thị, hắn cũng dựa vào chuyến thị sát hôm nay để đưa ra phán đoán. Nếu tài chính không thành vấn đề, thì Diệp Phong không cần lo lắng nữa. Đương nhiên, Diệp Phong không lo lắng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Ví dụ như Bành Đức lúc này, Diệp Phong, dù chúng ta có thể cung cấp mức lương cao, nhưng e rằng chỉ hấp dẫn được một số ít người. Ta nghĩ đa số lính đánh thuê không muốn tòng quân, chủ yếu là vì muốn tự do. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, điểm này chúng ta dù thế nào cũng không thể đáp ứng họ được. Bành Đức nhìn Diệp Phong nói, hừm, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta không thể cho họ tự do tuyệt đối, nhưng có thể cho họ tự do tương đối. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bành Đức và những người khác, Diệp Phong tiếp tục nói, đa chủng sư này, lính gia nhập chỉ có thời hạn 6 tháng. 6 tháng sau, họ có quyền chọn rời khỏi quân đội. Hơn nữa, chúng ta hứa hẹn, nếu họ phục vụ đủ 1 năm, sẽ được mang theo vũ khí trang bị khi xuất ngũ, bao gồm cả súng tự động. Ta nghĩ như vậy, tay rằng sẽ có không ít lính đánh thuê đồng ý gia nhập đặc chủng sư này. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Bởi vì ngay cả thời bình, phục vụ quân ngũ cũng ít nhất 2 năm. Còn trong thời đại nguy hiểm này, nếu không có trường hợp đặc biệt, thời gian phục vụ gần như vô hạn. Mà Diệp Phong chỉ yêu cầu 6 tháng. Thời gian này quá ngắn. Từ một góc độ khác, điều này không tốt cho sự ổn định của quân đội. Mà thời gian ngắn, điều khiến mọi người giật mình hơn là câu nói phía sau. Nếu họ phục vụ đủ 1 năm, sẽ được mang theo vũ khí trang bị khi xuất ngũ, bao gồm cả súng tự động. Phải biết, một khẩu súng tự động trên thị trường giá rất cao. Hiện nay, đa số lính đánh thuê chỉ có vài khẩu súng. Hơn nữa, những khẩu súng đó đều là tài sản chung. Nếu để một lính đánh thuê tự tích góp tiền mua, ai rằng họ không ăn không uống, tích góp 2-3 tháng cũng chưa chắc mua được một khẩu súng tự động. Mà hiện nay tổng quân không những có mức lương gần bằng lính đánh thuê, hơn nữa 1 năm sau có thể có được một bộ trang bị quân sự, bao gồm cả súng ống. Như vậy tính ra, kiếm được còn nhiều hơn khi làm lính đánh thuê. Hơn nữa, 1 năm không dài, lại an toàn hơn làm lính đánh thuê. Nếu cân nhắc mọi mặt, đây chắc chắn là một lựa chọn tốt. Đành Đức sững sờ một lát rồi tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn Diệp Phong hiện lên sự khâm phục. Ông khâm phục không phải phương pháp của Diệp Phong, mà là sự quyết đoán của ông. Không phải lãnh đạo tầm thường nào cũng có được khí phách như vậy. Diệp Phong, nếu theo điều kiện này, ít nhất hơn phân nửa lính đánh thuê sẽ bị thu hút đến đây ghi danh, khẳng định phương pháp của Diệp Phong. Bành Đức vẫn lo lắng nói, nhưng chúng ta thật sự muốn cung cấp nhiều vũ khí trang bị như vậy sao? Đặc biệt là súng ống, chi phí có phải quá lớn không? Không hề lớn. Diệp Phong lắc đầu. Dù sao súng ống chúng ta có thể tự sản xuất. Chi phí sản xuất một khẩu súng tự động chỉ bằng 1/10 giá thị trường. Khoản chi phí này vẫn có thể chịu đựng được. Làm như vậy, họ xuất ngũ rồi cũng vô hình chung nâng cao sức mạnh của giới lính đánh thuê, giúp chúng ta quét sạch tang thi xung quanh thành phố tốt hơn. Hơn nữa, những lính đánh thuê xuất ngũ này đã phục vụ 1 năm, lại được chúng ta ân tình, sẽ có tình cảm với quân đội chúng ta, sau này quản lý sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức mới biết Diệp Phong suy nghĩ xa hơn và toàn diện hơn hắn tưởng. Nhất thời không còn nghi hoặc gì nữa. Việc chiêu binh, ta cùng bộ tham mưu sẽ lập kế hoạch hoàn chỉnh tối nay, sáng mai chính thức bắt đầu chiêu mộ. Nói xong với Diệp Phong, Bành Đức quay đầu nhìn về phía Tôn Tuyết. Đến lúc đó kính xin thị trưởng Tôn Tuyết phối hợp. Bành lão yên tâm, phía ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tôn Tuyết gật đầu. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Diệp Phong không giữ Bành Đức và những người khác lại, tự mình tiễn họ ra cửa. Sau khi hoàn thành việc này, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Việc nên sắp xếp đã xong, những việc còn lại không cần hắn tự làm, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Làm Diệp Phong tiễn Bành Đức và những người khác đi, hắn còn chưa kịp xoay người đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp kéo lấy cánh tay mình. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại liền dựa vào. Màn bất ngờ này khiến Diệp Phong toàn thân cứng đờ. Khi hắn quay đầu lại thì thấy Tô Tuyết, tay ngọc vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tôn Tuyết, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được sự e thẹn và căng thẳng của người đẹp trước mắt. Tuy nhiên, Tôn Tuyết không hề có ý định buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy nỗi nhớ nhung. Tình cảnh này, Diệp Phong làm sao không hiểu tâm tư của nàng. Hắn nghĩ đến Tôn Tuyết từ lâu đã là bạn gái mình, nhưng mình đã rời đi lâu như vậy, mà nàng vẫn ở đây, tam thầm quản lý căn cứ cho hắn. Diệp Phong cảm thấy mình nợ Tôn Tuyết quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn quay người, đưa tay trái ôm lấy Tôn Tuyết vào lòng. Mùi hương nồng nàn, mềm mại ngọt ngào, nhưng lúc này Diệp Phong không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác thường, chỉ toàn là sự thương tiếc. Hắn cảm nhận được Tôn Tuyết dựa trên vai mình, vai nàng hơi run rẩy, dường như đang nức nở. Lâu sau, Tôn Tuyết mới dãy ra khỏi vòng tay Diệp Phong. Ngươi đi đường xa mệt rồi, ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Nói xong, Tôn Tuyết không cho Diệp Phong cơ hội phản hồi, liền xoay người nhanh chóng lên lầu. Nhìn bóng lưng Tôn Tuyết rời đi, Diệp Phong cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngôi nhà này dường như là bến đỗ tâm linh của hắn, cũng là động lực để hắn nỗ lực phấn đấu trong tận thế này. Nhưng khi đang suy nghĩ những điều này, bóng dáng Y Nhã Lan bất ngờ hiện lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong giật mình, vội vàng lắc đầu, lạt bỏ ý nghĩ đó, rồi quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi ra đi, Diệp Phong thản nhiên nói. Khặc khặc, lão đại, tôi không cố ý, tôi đi xem Đại Hùng Miêu Quốc bảo một chút, rồi chuẩn bị quay về. Thấy các người thế này tôi cũng không tiện quấy rầy đúng không? Từ Liễu Tài nói, khuôn mặt béo ú của hắn lộ ra vẻ vô tội. Sau khi nói xong, liền như làn khói chạy lên lầu, trở về phòng mình. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không khỏi lắc đầu, thậm chí đang nghĩ, bây giờ điều kiện tốt thế này, có nên sống một mình không? Nhưng nhìn thấy biệt thự lớn như vậy, nếu chỉ mình hắn ở thì quả thật hơi cô đơn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng không muốn nghĩ nữa, liền lên lầu 2, trở về phòng mình. Phòng Diệp Phong đã được trang trí và xây dựng thêm nhiều lần, rất rộng rãi, sáng sủa, xa hoa mà tinh tế. Cả căn phòng được thiết kế theo phong cách chủ đạo là màu trắng và vàng kim. Tường và sàn nhà đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, kết hợp với những đồ trang trí tinh xảo, vừa bước vào đã mang lại cảm giác cao quý và quyền lực. Những đồ trang trí xung quanh cũng được lựa chọn rất kỹ càng. Chỉ cần nhìn tấm thảm, Diệp Phong đã biết đó là da hổ Siberia. Còn những đồ trang trí khác đều là đồ cổ. Có thể nói, một căn phòng như vậy, nếu ở thời bình, muốn trang trí ra thì chắc chắn tốn kém vô cùng. Dù là tận thế, những đồ này cũng không còn quá giá trị. Nhưng muốn thu thập được chúng, ai lẳng cũng cần tốn không ít công sức. Nhìn đến đây, Diệp Phong cảm thấy lòng ấm áp. Hắn đi quanh phòng một vòng, quan sát kỹ lưỡng cách bài trí, rồi đến cửa phòng tắm. Lúc này Tôn Tuyết đã ở đó, chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn tắm cho Diệp Phong. Được rồi, ngươi tắm đi. Đồ dùng tắm rửa, ta đều thay mới hết rồi. Thấy Diệp Phong vào, Tôn Tuyết mỉm cười nói, rồi đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong quay đầu nói với Tôn Tuyết. Đúng rồi, đêm nay ngươi ở lại đây đi. À, nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết sững sờ tại chỗ. Sau đó, mặt nàng đỏ ửng lan đến tận tay, cả người e thẹn, lại vô cùng quyến rũ. Diệp Phong, ta chưa chuẩn bị gì cả. Ngươi cho ta thêm thời gian đi. Do căng thẳng, lời nói của Tôn Tuyết không được lưu loát. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra lời mình vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Khặc khặc, không phải, ý ta là, ngươi ở lại đêm nay, ta sẽ dùng năng lượng luyện hóa giúp ngươi nâng cao thực lực. À, nghe Diệp Phong giải thích, Tôn Tuyết cũng hiểu ra mình hiểu lầm, khuôn mặt e thẹn nhất thời đỏ bừng, rồi chạy vội ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Phong không biết phải làm sao, nhưng để tránh càng thêm lúng túng, hắn không đuổi theo mà cởi quần áo, thư thả nằm tắm. Phải nói nước nóng Tôn Tuyết chuẩn bị rất vừa vặn. Cả người ngâm trong bồn tắm, Diệp Phong cảm thấy toàn thân thư giãn, mệt mỏi tan biến. Lần này Diệp Phong tắm khá lâu, hơn 30 phút mới ra khỏi phòng tắm. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, hắn tưởng Tôn Tuyết sẽ xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng khi hắn quấn khăn tắm bước ra thì Tôn Tuyết đã ở trong phòng. Hơn nữa, nàng đã thay quần áo, và còn có vài giọt nước đọng lại trên người, chứng tỏ nàng cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Thấy Tôn Tuyết không hề vì xấu hổ mà rời đi, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, đồng thời càng cảm nhận được sự thay đổi của Tôn Tuyết. Trước đây, nếu trải qua tình huống khó xử như vậy, nàng chắc chắn không thể nhanh chóng điều chỉnh như thế. Đang xem gì đó, Diệp Phong đi đến bên Tôn Tuyết, hỏi. Không có gì, ta chỉ xem xét một chút quỹ, xem điều chỉnh tài chính như thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của chúng ta. Tôn Tuyết thấy Diệp Phong tắm xong ra, che sổ sách lại, cười giải thích rồi hỏi. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu tu luyện? Bây giờ, trước khi rời khỏi căn cứ Tân An Thị, nâng thực lực của mấy người các ngươi lên cấp 4. Diệp Phong nói, rồi ngồi xuống giường. Tôn Tuyết thấy vậy, không biết nhớ ra điều gì, mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ lên giường, ngồi đối diện Diệp Phong. Nhìn Tôn Tuyết ở gần, lại ngửi thấy mùi hương trên người nàng, Diệp Phong có cảm giác xao xuyến, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, kìm nén tâm tư đang xáo động, rồi điều động năng lượng luyện hóa từ hột tiến hóa, đo phủ Tôn Tuyết vào chính mình. Ở thế giới tận thế này, thực tế bất kể đảm nhiệm công việc gì đều cần có thực lực nhất định. Tuy rằng người như Tôn Tuyết bình thường căn bản không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng theo Tân An thị ngày càng mạnh mẽ, cũng không ai dám chắc về sau gặp phải những kẻ địch đó có thể hay không dùng bất cứ thủ đoạn nào làm ra chuyện ám sát. Vì lẽ đó, đối với người thân, người yêu và bạn bè của mình, Diệp Phong tuyệt đối không nương tay, để họ hết sức nâng cao thực lực. Cũng chính vì những cân nhắc đó, Diệp Phong mới vội vàng nâng cao thực lực cho Tôn Tuyết và những người khác. Đương nhiên, ngoài Tôn Tuyết ra, thực lực của chính Diệp Phong cũng cần phải tăng lên. Trải qua quãng đường tu luyện này, Diệp Phong đã đạt tới cảnh giới cấp 3 đỉnh cao. Theo dự đoán của hắn, đêm nay sẽ đột phá tới cấp 3 đỉnh cao. Chỉ cần đạt tới cấp 3 đỉnh cao, thêm 2 ngày nữa để cơ thể thích ứng sau khi đột phá. Như vậy khi dẫn dắt quân đội tới trước Liên quân Phục Hưng nhân loại, liền có thể thuận lợi đột phá lên cấp 4. Có thể nói, đến lúc đó, tu vi của Diệp Phong sẽ thực sự đuổi kịp, đi ở phía trước những dị năng giả trên con đường tiến hóa này. Trong tình huống như vậy, sức chiến đấu của Diệp Phong, tai rằng nhì khắp cả Trung Quốc, cũng không ai sánh bằng, trừ phi là những dị năng giả cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như Y Nhã Lan với khả năng không gian chém giết, còn lại những dị năng giả trong mắt Diệp Phong đều không đáng nhắc tới. Loại chuyện đi đầu trên con đường tiến hóa này, kiếp trước Diệp Phong chưa từng nếm trải, mà bây giờ có thể nói là cận kề trước mắt. Mang theo ước mơ đó, Diệp Phong để mình bình tĩnh lại, rồi bắt đầu từng chút một luyện hóa thịt tiến hóa. Về phần Tôn Tuyết bên kia, cũng tranh thủ cơ hội này, nỗ lực tu luyện. Tuy rằng trước khi Diệp Phong xuất phát tới Bắc Kinh, tu vi của nàng đã đạt tới cấp 3, nhưng vì vẫn bận rộn công việc, nàng căn bản không có thời gian để dành tâm sức cho việc nâng cao thực lực. Vì vậy hiện tại nàng mới chỉ vừa vào cấp 3 trung kỳ không lâu, mà bây giờ bị năng lượng luyện hóa bao phủ, Tôn Tuyết lại lần nữa cảm nhận được trạng thái quen thuộc đó. Trong cơ thể nàng, thì tiến hóa bị nhanh chóng luyện hóa, biến thành năng lượng dồi dào không ngừng, chảy khắp cơ thể. Trong phòng hai người, khí tức trên người bắt đầu bốc lên, đều đang tăng cường với tốc độ rõ rệt. Khi đang tu luyện, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa thì đã là 7 giờ sáng hôm sau. Khi hắn mở mắt ra, khí tức mạnh mẽ quanh thân mới từ từ thu lại. Luồng khí tức mạnh mẽ đó dường như đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của người tiến hóa cấp 3. Đúng vậy, một đêm này, đúng như Diệp Phong dự đoán, hắn rất thuận lợi đột phá lên cấp 3 đỉnh cao, đồng thời cũng ổn định được cảnh giới, cảm nhận được sức mạnh vô biên truyền đến từ trong cơ thể. Khóe miệng Diệp Phong không kìm được nở nụ cười. Tu luyện xong rồi à? Đồ dùng rửa mặt anh đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa em mang bữa sáng đến. Diệp Phong vừa mở mắt ra, liền thấy Tôn Tuyết ngồi ở mép giường, nói với hắn. Ừm. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy vận động một chút thân thể rồi đi về phía phòng tắm. Diệp Phong thấy bàn chải đánh răng, khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bồn rửa mặt. Hơn nữa Tôn Tuyết rất chu đáo, kem đánh răng cũng đã được phát sẵn. Bơi lên trên bàn chải đánh răng, thấy cảnh này, lòng Diệp Phong lại có chút xúc động. Sững sờ một lát mới cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt. Sau khi Diệp Phong rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, liền thấy Tôn Tuyết bưng bữa sáng đến, đặt trên khay trà trong phòng. Diệp Phong thấy trên đó có cháo, trứng rán, há cảo hấp và cả một ít mì sợi. Đã lâu rồi không ăn bữa sáng phong phú như vậy. Diệp Phong đi tới bên bàn trà, kéo một cái ghế ngồi xuống, cười nói, đây là em tự học làm, không biết anh có thích ăn không. Tôn Tuyết nói, vội vàng bưng một bát cháo đưa tới trước mặt Diệp Phong. Tôn Tuyết, khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên, dù sao với thân phận hiện tại của Tôn Tuyết, tuyệt đối rất bận rộn, mà trong tình huống như vậy, có đích thân làm bữa sáng cho hắn, quả thực rất có tâm. Dưới ánh mắt mong chờ của Tôn Tuyết, Diệp Phong bưng cháo lên, múc một muỗng đưa vào miệng. Ngon. Sau khi thưởng thức một lúc, Diệp Phong không nhịn được nói, về mùi vị thì tuy không bằng Chu Tuệ, nhưng cũng ngon hơn nhiều so với người thường. Hiển nhiên Tôn Tuyết đã bỏ không ít công sức vào việc này. Nghe Diệp Phong khen, đôi mắt đẹp của Tôn Tuyết lập tức cong thành trăng lưỡi liềm, vội vàng gắp thêm một cái há cảo đưa vào chén Diệp Phong. Anh thử cái há cảo này xem. Ừm. Em cũng ăn đi. Diệp Phong gắp há cảo bỏ vào miệng, đồng thời nói với Tôn Tuyết, cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa nói cười. Rất nhanh một bữa sáng đã kết thúc. Diệp Phong, anh định đi xem hai cái cơ điện tiền tiếu phải không? Nếu không, để em đưa anh đi. Tôn Tuyết vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói, không cần theo anh. Diệp Phong lắc đầu nói, anh chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Hơn nữa hôm nay em cũng bận rộn, không thể bỏ bê công việc được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết suy nghĩ một chút, dù có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng rồi, anh trưa nay về ăn cơm không? Tôn Tuyết đột nhiên hỏi, vẻ mặt trông đợi. Ừm, chắc là về. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, tuyệt quá, vậy trưa nay em sẽ làm một bữa trưa thật ngon, chờ anh về. Tôn Tuyết nở nụ cười vui vẻ. Nàng còn nhớ trước kia khi học nấu ăn, mẹ nàng đã nói với nàng, muốn giữ được lòng người đàn ông, trước tiên phải nắm giữ được vị giác của anh ta. Nhìn nụ cười trên mặt Tôn Tuyết, Diệp Phong thoáng chốc sững sờ, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng là Tôn Tuyết dọn dẹp xong bàn ăn, gọi hắn một tiếng, hai người mới cùng nhau ra khỏi phòng xuống lầu một. Tôn Tuyết dọn bàn ăn vào bếp xong, lấy thêm cặp tài liệu, mới cùng Diệp Phong ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, nàng rất chu đáo sửa lại quần áo cho Diệp Phong một chút, nhìn người đẹp gần trong gang tấc, chuyên tâm sửa lại cổ áo cho mình, nhớ tới sự quan tâm chu đáo của cô ấy. Và khoảng thời gian này mình rời Tân An thị mà đối với cô ấy thiếu sót. Diệp Phong cuối cùng không nhịn được, ôm nàng vào lòng, rồi trong tiếng thách kinh ngạc của Tôn Tuyết, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Lúc này, đôi mắt đẹp của Tôn Tuyết lập tức trợn tròn. Ban đầu, bị Diệp Phong bất ngờ tấn công, nàng còn chống cự tượng trưng vài lần, nhưng rất nhanh liền không dãy dụa nữa, ngược lại đưa tay ôm lấy eo Diệp Phong, ngây thơ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Diệp Phong. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Diệp Phong cũng chỉ lúc này mới phát hiện đôi môi đỏ của Tôn Tuyết lại mềm mại như vậy. Đặc biệt là khi cô ấy đáp lại, khiến anh có cảm giác muốn ngừng mà không được. Tuy nhiên thời gian này nhất định không dài. Chỉ hơn 10 giây, Tôn Tuyết liền vì lo lắng bị người phát hiện. Dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn đẩy Diệp Phong ra, làm hai người rời môi. Không khí thoáng chốc trở nên lúng túng, nhưng lại ngập tràn vẻ ám muội. Ta đi trước, trưa nay nhớ về ăn cơm. Tôn Tuyết nhỏ giọng nói rồi vội vàng rời khỏi biệt thự. Diệp Phong cười khẽ, tùy tùng đi theo sau lưng hắn. Diệp Phong ra đi không hề làm kinh động ai, hắn chỉ muốn đi dạo một vòng. Ngay cả Cao Minh, trưởng danh cảnh vệ muốn đi cùng, cũng bị Diệp Phong từ chối. Cao Minh cũng không ngạc nhiên, so với việc bảo vệ Diệp Phong, hắn cảm thấy trọng trách của mình chủ yếu là chạy việc vặt, rồi canh gác biệt thự này. Sau khi rời khỏi biệt thự, để tránh gây sự chú ý, Diệp Phong đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trang phục đơn giản nhưng rất hiệu quả. Cơ bản là đi trên đường không ai để ý đến Diệp Phong. Trong lúc Diệp Phong đi tìm hiểu tình hình hiện tại của căn cứ Tân An Thị, thì tại bộ chỉ huy căn cứ, một tin tức như cơn bão táp lan truyền khắp nơi. Đây là một tin tức khiến ai nghe cũng phải kinh ngạc, đặc biệt là đối với những đội lính đánh thuê, càng làm họ khiếp sợ đến mức không thể nào bình tĩnh trở lại. Biểu hiện trực tiếp nhất là sau khi các cửa lớn của căn cứ mở ra, các đội lính đánh thuê không như trước đây vội vàng ra ngoài, mà lại đổ xô về phía doanh trại quân đội trong căn cứ để xác nhận lại tính xác thực của tin tức. Tin tức đó tất nhiên là kế hoạch thành lập đặc chủng sư do Diệp Phong đưa ra. Kế hoạch này tuy nhắm vào tất cả mọi người trong căn cứ Tân An Thị, nhưng những người phù hợp nhất không nghi ngờ gì là những lính đánh thuê có thực lực xuất chúng và giàu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, điều kiện trên cũng đủ hấp dẫn, đặc biệt là những thành viên không quá xuất sắc trong các đoàn lính đánh thuê lớn và những đoàn lính đánh thuê nhỏ. Bởi vì, tính toán ra, nếu họ nhập ngũ, thu nhập sẽ cao hơn và an toàn hơn. Kết quả trực tiếp nhất là có người vui mừng, kẻ lại sầu muộn. Vui mừng tất nhiên là những lính đánh thuê thực lực không quá xuất chúng, nhưng phải mạo hiểm tính mạng vì cuộc sống, vì sự thành lập của đặc chủng sư. Trong mắt họ, đó chính là một con đường sáng. Dù có khó khăn, chỉ cần kiên trì nửa năm là có thể xin xuất ngũ. Nửa năm không quá dài, hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận. Hơn nữa phục vụ đủ một năm, khi xuất ngũ, họ còn được trang bị đầy đủ quân sự. Điều đó đối với họ là rất đáng giá. Khi ra đi, dù gia nhập các đoàn lính đánh thuê khác, với một bộ trang bị như vậy, địa vị trong đoàn lính đánh thuê tự nhiên sẽ được nâng cao. Ngược lại với sự phấn khích của một bộ phận lính đánh thuê, các thành viên cấp cao của các đoàn lính đánh thuê lại không mấy vui vẻ. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, không cần quá lâu, thành viên của họ sẽ lần lượt rời đi. Đến lúc đó, sức mạnh của đoàn lính đánh thuê chắc chắn sẽ suy giảm mạnh, đặc biệt là các đoàn lính đánh thuê nhỏ, có lẽ sẽ phải đối mặt với việc giải tán. Trước tình hình đó, một cơn bão táp vô hình đang ấp ủ. Tuy nhiên, trong tình huống như vậy, các đoàn lính đánh thuê lớn vẫn đang quan sát, bởi vì đối với việc ảnh hưởng đến tương lai, họ vẫn khá thận trọng. Không ai muốn làm người đầu tiên ăn cua, nhưng tình trạng quan sát đó không kéo dài được lâu, nhanh chóng bị phá vỡ, vì cuộc chiêu mộ đặc chủng sư này nhắm vào tất cả thành viên của căn cứ, bao gồm cả binh lính trong sư đoàn Hy vọng 1 và Hy vọng 2. Đặc chủng sư có đãi ngộ tốt như vậy, những binh lính này, chỉ cần có thực lực, ai mà không muốn gia nhập. Vì vậy, trong sư đoàn Hy vọng 1 và Hy vọng 2, một số binh lính tiến hóa giả có thực lực không tầm thường đã bắt đầu đăng ký, tham gia tuyển chọn. Mà yêu cầu chiêu mộ đặc chủng sư cũng rất rõ ràng. Sau khi chiêu mộ đủ quân số, sẽ ngừng tuyển chọn. Nói cách khác chỉ có 10, không chỉ tiêu, nhưng số lượng lính đánh thuê trong căn cứ lại vượt quá 30. Không, sắp đạt 40. Không, tình huống này chắc chắn là người đông, quỹ, khiến cho họ, dù là lính đánh thuê, cũng không phải ai cũng được tuyển chọn. Hơn nữa, họ còn phải cạnh tranh với những binh lính ban đầu. Sư đoàn Hy vọng 1 và Hy vọng 2 cũng có không ít hảo thủ, không dám nói nhiều. Chắc cũng có 2-3 nghìn người. Trong tình huống đó, chỉ tiêu dành cho họ càng ít đi. Trong thời gian ngắn, Không ít lính đánh thuê trở nên điên cuồng, đổ xô đến nơi đăng ký. Các đội trưởng lính đánh thuê nhìn những thuộc hạ của mình đi đăng ký, cũng đều cảm thấy bất lực. Cánh tay nhỏ không bằng đùi to. Chiêu binh là do quân đội chủ trì, nếu họ dám ngăn cản, chỉ cần một tội danh cản trở quân vụ là có thể bắt họ ngay lập tức. Còn một số đoàn lính đánh thuê nhỏ, trước đại thế này, nhiều đoàn lính đánh thuê do chính đội trưởng dẫn đầu, toàn bộ đội ngũ đều đi tham gia. Dù sao, chỉ cần phục vụ quá một năm, chờ nhận được một bộ vũ khí quân sự đầy đủ. Khi tái lập đoàn lính đánh thuê, những đoàn lính đánh thuê nhỏ này có thể dựa vào những vũ khí đó mà vươn lên. Dù tâm tư của những lính đánh thuê đó như thế nào, nhưng hiện tại, mỗi điểm đăng ký đều chật kín người là sự thật. Thậm chí nếu không phải Bành Đức đã chuẩn bị người, làm tốt công tác canh gác, đồng thời tăng thêm vài chục điểm đăng ký, e rằng những lính đánh thuê nóng nảy này sẽ đánh nhau mất. Khi Diệp Phong đi hơn nửa vòng quanh căn cứ, đến gần doanh trại, thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười. Hắn dường như đã có thể nhìn thấy một đội quân hùng mạnh sắp hình thành, và đội quân đó chính là vũ khí lợi hại nhất mà hắn dùng để uy hiếp căn cứ. Còn về những đoàn lính đánh thuê kia, Diệp Phong sẽ không để họ sụp đổ. Dù sao sự tồn tại của đoàn lính đánh thuê đối với sự ổn định chung quanh căn cứ đóng vai trò không thể xem nhẹ. Vì vậy, sau khi sàng lọc ra một nhóm lính đánh thuê ưu tú, hội đồng lính đánh thuê sẽ đứng ra thúc đẩy một số đoàn lính đánh thuê nhỏ sắp sụp đổ sát nhập vào các đoàn lính đánh thuê lớn. Như vậy có thể giúp các đoàn lính đánh thuê này nhanh chóng ổn định, đồng thời giảm thiểu số lượng đoàn lính đánh thuê, cũng giúp hội đồng lính đánh thuê quản lý tốt hơn. Sau khi đi một vòng quanh căn cứ, Diệp Phong hướng về cửa bắc căn cứ đi đến. Đi ra ngoài, vượt qua sông Tân An, thì coi như là vào nội thành Tân An thị. Dĩ nhiên, Diệp Phong không phải muốn vào trung tâm nội thành đầy rẫy thây ma, mà là muốn từ đó bắt xe buýt đến căn cứ Tiền Tiếu. Khi Diệp Phong đến cửa bắc, chưa đi ra khỏi cửa bắc, liền nhìn thấy đứng ở gần cửa lớn căn cứ một bóng dáng yểu điệu, đó là Y Nhã Lan. Tuy rằng lúc này Y Nhã Lan đội mũ che kín mặt, lại đeo kính râm lớn, nhưng với nhãn lực của Diệp Phong, hắn vẫn nhận ra nàng ngay lập tức. Diệp Phong liền bước tới gần Y Nhã Lan, tò mò hỏi, ngươi ở đây làm gì? Đến đón ngươi chứ? Ta biết hôm nay ngươi sẽ tới hai Tiền Tiếu cơ điện, xem ra ta đoán đúng rồi. Y Nhã Lan bước tới, cười nói, đón ta? Ngươi không có việc gì sao? Diệp Phong bất ngờ, bản năng thốt lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Phong liền biết mình nói sai rồi. Quả nhiên, nghe thấy vậy, Y Nhã Lan oán trách, ta cũng muốn có việc làm chứ, nhưng có người nào đó không biết điều, không cho ta đi. Nói xong, Y Nhã Lan vẫn còn giận, lặng lẽ đưa tay ra, vá Diệp Phong một cái vào tay. Hí, Diệp Phong hít một hơi lạnh, mặt đau khổ nói, ngươi cũng biết mà, không phải không cho ngươi đi, nhưng ta phải vì đại cục suy nghĩ chứ. Y Nhã Lan cũng chỉ là nhất thời nổi nóng, giờ nghe Diệp Phong nói vậy, nàng cũng thấy hơi ngại, liền đưa tay xoa xoa chỗ Diệp Phong vừa bị véo. Còn đau không? Khạc khạc. Không sao, Diệp Phong nói, mặt không đổi sắc rụt tay lại. Về chuyện tình cảm, Diệp Phong không chậm chạp, chỉ là lúc mới tiếp xúc với Y Nhã Lan, hắn chưa từng nghĩ đến hướng đó mà thôi. Thế nhưng tối qua nhớ lại những lời nói, cử chỉ của Y Nhã Lan thời gian gần đây, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Người phụ nữ trước mắt này, liệu có phải đang để ý hắn không? Nhưng hiện tại hắn đã có bạn gái, hơn nữa đối với Y Nhã Lan, hắn có lẽ không có cảm giác gì, cho dù có, cũng chỉ là bản năng dục vọng của đàn ông mà thôi. Vì vậy, nhận ra điều đó, Diệp Phong liền mặt không đổi sắc. Giữa khoảng cách nhỏ với Y Nhã Lan, phụ nữ đều rất nhạy cảm, Y Nhã Lan càng là như vậy. Cảm nhận được sự xa cách thoáng hiện của Diệp Phong, Y Nhã Lan cũng không đổi sắc buông tay ra. Vẻ mặt quan tâm ban nãy biến thành bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ta tìm ngươi, ngoài việc cùng ngươi đi Tiền Tiếu cơ điện, còn muốn nói với ngươi rằng, tài chính Yên Vũ các ta đã rất hùng hậu. Ta có thể điều cho ngươi một khoản tiền vượt quá 30 triệu đơn vị tiền hóa thịt. Y Nhã Lan mở lời. Nhiều vậy sao? Diệp Phong hầu như bản năng thốt lên. Ừm. Thực ra cũng không nhiều. Dù sao giai đoạn đầu ngươi đầu tư lớn như vậy, hiện giờ mấy tháng trôi qua, có khả năng tích lũy tài sản như vậy cũng bình thường thôi. Ta biết mấy kế hoạch tiếp theo của ngươi cần nhiều chi phí, cho nên ta tạm thời điều khoản này cho ngươi trước. Dĩ nhiên, khoản tiền hóa thịt này cần điều từ từng căn cứ, cho nên không thể một lần chuyển hết cho ngươi. Ta sẽ cố gắng điều chuyển xong trong vòng 5 ngày. Y Nhã Lan nói. Được, vậy thì cảm ơn ngươi. Diệp Phong nói. Khách khí thôi. Cổ phần Yên Vũ Các, ngươi nắm giữ 50% mà. Y Nhã Lan bình tĩnh nói. Vẻ mặt công sự khiến Diệp Phong cảm thấy hơi không quen. Không khí trong chốc lát trở nên có phần lúng túng. Xe sắp tới rồi, chúng ta đi chờ xe thôi. Diệp Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ừm. Y Nhã Lan gật đầu. Đi theo. Rất nhanh, hai người ra khỏi cửa thành. Giữa cửa thành và sông Tân An có một khoảng đất trống không lớn, được cải tạo thành một nhà ga. Xe buýt đi lại giữa tiền tiếu cơ địa và căn cứ chính dừng lại ở đây. Tiền tiếu cơ địa dù không thể so với căn cứ chính, nhưng dù sao cũng là căn cứ. Hai tiền tiếu cơ địa đều có không ít người, ít nhất cũng trên 10. Không người. Phải biết căn cứ Tân An thị của họ được thành lập dựa trên khu công nghiệp Ngân An. Trong điều kiện bình thường, nơi đây chỉ chứa được khoảng 100 không dân. Cho dù sau này được xây dựng thêm, cải tạo một số nhà xưởng bỏ không thành nhà ở, nhưng chứa 200 không dân gần như đã tới giới hạn. Vì vậy, sau này Tân An thị không ngừng mở rộng xây dựng. Việc bố trí dân số này trở thành một vấn đề không nhỏ. Sau khi các cấp lãnh đạo bàn bạc, cuối cùng họ quyết định dân số tăng thêm về sau sẽ được bố trí tại tiền tiếu cơ địa. Dĩ nhiên, trong mắt nhiều người sống sót, tiền tiếu cơ địa về độ an toàn chắc chắn không bằng căn cứ chính, cho nên công tác bố trí cũng không dễ dàng. Tôn Tuyết vì vậy đã đưa ra nhiều biện pháp, bao gồm giảm miễn phí ở, tư đãi về điện nước, thậm chí ưu tiên sắp xếp công việc. Với những điều kiện đó, mới có một phần nhỏ người đồng ý đến hai tiền tiếu cơ địa sinh sống. Đã có người sinh sống, vậy vấn đề liên lạc giữa hai nơi chắc chắn cần giải quyết. Loại xe buýt này chính là then chốt liên lạc giữa căn cứ chính và tiền tiếu cơ địa. Những chiếc xe buýt này cơ bản nửa giờ có một chuyến, nếu đầy khách thì sẽ xuất phát sớm hơn. Để đảm bảo an toàn cho xe buýt, phía quân đội cũng rất chú trọng, không chỉ mở một con đường an toàn, mà loại xe buýt này cũng được cải tạo đặc biệt. Khi Diệp Phong và Y Nhã Lan ra khỏi cửa, đúng lúc có một chiếc xe buýt chạy tới từ xa. Diệp Phong thấy rõ thân xe được gia cố thêm thép, tam thi bình thường căn bản không phá nổi. Trên nóc xe còn có hai khẩu súng máy có thể xoay 360 độ. Nếu thực sự gặp phải đám xác sống, cũng có thể chống đỡ được. Thấy xe buýt tới, những người chờ sẵn ở đó liền vội vã lên xe. Ít nhất một nửa số người trong đó là những thương nhân chuyên buôn bán vật tư sinh hoạt giữa căn cứ chính và các căn cứ nhỏ. Diệp Phong và Y Nhã Lan sau khi trả hai đơn vị tiến hóa thịt làm tiền xe, cũng lên xe. Số người đi lại giữa hai căn cứ rất nhiều. Chưa đầy một lúc sau khi Diệp Phong và Y Nhã Lan lên xe, xe buýt đã khởi hành. Qua quan sát của Diệp Phong, trên chiếc xe buýt này, kể cả tài xế, tổng cộng có 3 quân nhân. Có thể nói 3 người này là sự đảm bảo an toàn lớn nhất cho những người trên xe. Rất nhanh xe rời khỏi căn cứ Tân An thị, đi qua cầu Ngân An, rẽ phải vào một con đường khá rộng rãi. Nhìn ra ngoài có thể thấy hai bên đường đều được bao quanh bằng lưới sắt, đồng thời cứ cách một đoạn lại có một chốt quân sự đảm bảo an toàn cho con đường này. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Biện pháp này trong điều kiện bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp phải tình huống bất ngờ, ví dụ như gặp phải sóng xác sống, thì rất dễ bị cắt đứt liên lạc giữa các căn cứ. Phải biết theo sự phát triển của căn cứ Tân An thị, nhất định sẽ thu hút ngày càng nhiều người sống sót, mà căn cứ chính hiện giờ không thể chứa thêm người nữa. Vậy những người này sẽ chuyển đến tiền tiếu cơ địa. Đến lúc đó số lượng người ở tiền tiếu cơ địa cũng sẽ tăng lên. Vậy một con đường an toàn có thể liên lạc với từng tiền tiếu cơ địa sẽ càng thêm quan trọng. Diệp Phong đang suy nghĩ về tình hình bố phòng trên đường này thì nhận ra vẻ mặt Y Nhã Lan biến đổi. Diệp Phong, sao vậy? Y Nhã Lan liếc mắt nhìn ra ngoài, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Việc phòng thủ trên tuyến đường này có vấn đề gì sao? Công tác an ninh chưa đủ tốt. Diệp Phong thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng ngay sau khi Diệp Phong nói xong, trước khi Y Nhã Lan kịp phản hồi, phía sau liền vang lên một tiếng cười nhạo. Tôi nói anh nhát gan nên không muốn đi tiền tiếu cơ địa. Anh nhìn xem ven đường này đi, cứ cách 300 mét lại có một trạm gác, thế mà công tác an ninh vẫn chưa đủ tốt sao? Giọng một thanh niên vang lên từ phía sau Diệp Phong. Tuy nhiên thanh niên này nói chuyện với Diệp Phong, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Y Nhã Lan. Y Nhã Lan đội mũ che nắng và kính râm, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thế nhưng, từ phần da mặt lộ ra cũng đủ để thấy, đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Hơn nữa, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon thả và bộ ngực đầy đặn, thân hình quả thực quyến rũ, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của đàn ông. Rõ ràng, thanh niên này bị Y Nhã Lan thu hút, chỉ là đang tìm cách tiếp cận. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn thậm chí đã nghĩ sẵn, vừa thể hiện bản thân, vừa dẫm đạp gã bạn trai bên cạnh, biết đâu lại được mỹ nữ này ưu ái. Thật đáng tiếc, tên thanh niên này đã tính sai đối tượng. Diệp Phong chưa kịp lên tiếng, Y Nhã Lan đã cau mày, chuẩn bị răn dạy hắn vài câu, nhưng Diệp Phong đã lên tiếng trước. Nếu tôi thật sự nhát gan thì đã không ngồi đây. Mặt khác, tôi nói công tác an ninh ở đây chưa đúng chỗ, cũng là tùy từng trường hợp mà xét. Nhìn những hàng rào sắt này đi, e rằng ngay cả thây ma thường cũng khó ngăn cản, huống hồ là đám đông thây ma dày đặc. Nếu muốn thật sự hiệu quả, ít nhất phải xây một bức tường cao 5 mét. Cho dù không xây tường thì ít nhất cũng phải bố trí mìn xung quanh những hàng rào sắt này. Nếu thật sự có đàn thây ma tấn công, vừa có thể cản trở, vừa có thể báo động kịp thời. Còn nữa, trong các trạm gác này tuy có binh lính, nhưng khoảng cách 300 mét trong thành phố thì không dài. nhưng nói ngắn cũng không ngắn, khó có thể kịp thời đến nơi khi sự việc xảy ra. Cho dù không tăng cường trạm gác, thì cũng có thể bố trí thêm phương tiện đi lại trong mỗi trạm gác, ví dụ như mô tô địa hình chẳng hạn, để khi xảy ra bất chắc có thể lập tức đến hiện trường. Diệp Phong nói tưởng như rất bình thường, dù những quan điểm này là Diệp Phong nói bược, nhưng cũng khiến tên thanh niên phía sau trợn mắt há hốc mồm, trong chốc lát không biết nói sao cho phải. Bởi vì Diệp Phong phân tích rất có lý, những lập luận sắc bén khiến hắn không thể phản bác. Lời nói của Diệp Phong khiến những người xung quanh để ý nhìn về phía Diệp Phong, nhưng Diệp Phong đội mũ rất thấp, đầu hơi cú xuống, căn bản không nhìn thấy mặt. Tiểu tử, thực ra tôi thấy quân đội vẫn rất tốt. Tôi là thương nhân thường xuyên phải qua lại đây. Trước đây tôi đã từng gặp phải đàn thây ma. Quân đội phản ứng rất nhanh, thây ma chưa kịp đến gần xe buýt đã bị tiêu diệt. Vì thế tôi thấy yêu cầu của anh hơi quá khắt khe rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện lên tiếng binh vực quân đội. Lời nói của ông ta được nhiều người ủng hộ. Dù sao những người trên xe này đều là cư dân Tân An Thị, cùng nhau trải qua tận thế, đều rất tin tưởng quân đội. Vì vậy dù Diệp Phong nói có lý, họ vẫn sẽ đứng về phía quân đội. Đây có thể nói là sức mạnh của một căn cứ điện. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Đây chính là điều hắn muốn thấy. Nhưng ngay sau khi người đàn ông trung niên nói xong, một người lính ngồi phía trước đứng dậy, chậm rãi đi về phía này. Các vị, quân đội chúng ta không phải thần, ở một số nơi vẫn còn thiếu thốn. Cá nhân tôi thấy, những đề xuất của vị anh em này rất thực tế. Người lính nói xong, nhìn về phía Diệp Phong, không biết vị anh em này có thể cho biết tên không? Nếu tôi báo cáo lên trên, mà cấp trên đồng ý, có thể xin cho anh một huân chương. Hắn là một trong những binh lính phụ trách an ninh trên xe buýt. Nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe, lúc đầu, hắn cũng không để ý đến những tranh luận này. Nhưng những đề xuất của Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của hắn. Là một người lính, hắn đương nhiên nghe ra những đề xuất của Diệp Phong không phải nói bược, mà có thể mang lại nhiều tác dụng. Thái độ của người lính này khiến mọi người trên xe sửng sốt. Đồng thời thiện cảm với quân đội cũng tăng lên. Ngay cả Diệp Phong cũng gật đầu thầm phục. Báo cáo thì không cần anh giúp, tôi tự sẽ tìm người cấp cao trong quân đội. Diệp Phong nói xong, dùng ngón tay kéo vành mũ lên, để người lính nhìn thấy khuôn mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt người lính lập tức thay đổi. Lại là Diệp. Được rồi, thân phận của tôi là bí mật. Anh có thể nhận ra sai lầm và dũng cảm chịu trách nhiệm. Rất tốt, hãy chuẩn bị gánh vác trọng trách đi. Diệp Phong giơ tay cắt ngang lời người lính. Người lính đương nhiên hiểu ý, trong nháy mắt mặt đỏ lên, lập tức đứng nghiêm chào Diệp Phong. Lạ, thưa quan trên. Thấy cảnh này, ngay cả người ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, vị thanh niên che giấu khuôn mặt này có thân phận rất đặc biệt, hơn nữa còn là cấp cao trong quân đội. Lời nói của anh ta tương đương với việc quân đội tự kiểm điểm. Vậy thì ai còn dám xen vào? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng. Đặc biệt là tên thanh niên ban đầu khiêu khích Diệp Phong, vội vàng co rúm người lại trên ghế. Cầu xin Diệp Phong đừng gây sự với hắn, nếu không phải không thể xuống xe giữa đường, hắn đã sớm muốn bỏ chạy rồi. Bầu không khí trên xe buýt trở nên ngột ngạt. May mắn là sự ngột ngạt này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 5 phút, họ đã nhìn thấy từ xa, giữa những tòa nhà dày đặc trong nội thành, đột nhiên xuất hiện một bức tường thành cao lớn chắn ngang trước mặt họ. Trong lòng thành, nơi nhà cửa san sát, đột nhiên xuất hiện một bức tường thành cao chót vót. Quả thực khiến người ta phải chú ý. Tuy bức tường này không cao bằng tường thành của căn cứ chính, nhưng cũng đạt đến độ cao kinh người 15 mét. 15 mét tường thành, đó là khái niệm gì chứ? Nó cao bằng 5 tầng nhà lầu đấy. Điều này đủ để khiến lũ zombie bình thường chỉ biết ngước nhìn mà than thở, chẳng có cách nào vượt qua. Hơn nữa, với thị lực của Diệp Phong, hắn còn có thể nhìn rõ ràng trên bức tường mới xây này, được trang bị dày đặc những khẩu súng máy hạng nặng. Thậm chí cả loại pháo quỹ đạo cỡ nhỏ do Ngô Minh mới nghiên cứu chế tạo cũng có. Có thể nói, sức phòng thủ của tiền tiếu cơ điện này tuyệt đối được đầu tư mạnh tay, không hề sơ hở. Chiếc xe buýt chạy thẳng một mạch, không gặp bất cứ trở ngại nào, rất nhanh đã đến dưới chân bức tường thành này, rồi từ từ lăn vào cửa lớn đang mở, đến trạm. Mọi người trên xe nối tiếp nhau xuống xe. Diệp Phong và Y Nhã Lan đi cuối cùng. Trước khi xuống xe, tên lính canh kia còn hỏi Diệp Phong có muốn gọi quan trên ở trên đó xuống không. Đối với đề nghị đó, Diệp Phong đương nhiên vội xua tay từ chối. Rồi sau đó, hắn cùng Y Nhã Lan biến mất trong đám đông. Tiền tiếu cơ điện này, tuy tổng dân số mới vượt quá 10.000 người, nhưng do diện tích tiền tiếu cơ địa vốn không lớn, chỉ được xây dựng xung quanh một khu chung cư nhỏ, nên nhìn vẫn khá đông đúc. Khu chung cư này, một số nơi được tập trung để người ở, còn nhiều nơi khác được cải tạo thành các xưởng gia công. Đương nhiên, những xưởng gia công này chủ yếu là gia công các mặt hàng công nghiệp nhẹ, ví dụ như thực phẩm, y phục, v.v. Đặc biệt là gia công thực phẩm, bởi vì căn cứ chính được xây dựng trong khu công nghiệp Ngân An, nên chủ yếu sản xuất hàng công nghiệp nặng, việc gia công thực phẩm được chuyển hết về các tiền tiếu cơ địa này. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Song châu thị kia tuy sản xuất lương thực, nhưng lương thực sau khi thu hoạch cần phải được gia công mới ăn được. Lấy thóc lúa làm ví dụ. Sau khi thu hoạch, nó chỉ là thóc, phải xay sát mới thành gạo. Tương tự, ngúa mì muốn thành bột mì cũng cần trải qua một loạt quá trình gia công. Và hầu hết những công việc này đều được chuyển về hai tiền tiếu cơ địa để thực hiện. Đương nhiên, cũng chính vì thế, nơi này có rất nhiều việc làm, nên thu hút không ít cư dân từ căn cứ chính đến đây sinh sống và làm việc. Diệp Phong và Y Nhã Lan thong thả dạo bước trong tiền tiếu cơ địa này, vừa quan sát việc xây dựng và bố trí phòng thủ, vừa trao đổi kinh nghiệm. Y Nhã Lan quả thực là một người bạn trao đổi không tệ. Dù cô không nghiên cứu toàn diện những vấn đề này, nhưng vì cần mở Yên Vũ Các, Y Nhã Lan đã đi nhiều căn cứ khác nhau, nên được tận mắt chứng kiến nhiều biện pháp phòng thủ khác nhau. Những kiến thức đó giúp Y Nhã Lan có một lượng kiến thức nhất định. Khi trò chuyện với Diệp Phong, cô đưa ra nhiều đề xuất rất thiết thực. Qua những cuộc trò chuyện này, mối quan hệ của họ càng thêm thân thiết. Tất nhiên, việc tiếp xúc thân thể thì đã không còn nữa. Mất hơn nửa giờ, hai người dạo quanh tiền tiếu cơ địa này xong, liền lại lên một chiếc xe buýt khác, đến tiền tiếu cơ địa thứ hai. Hai tiền tiếu cơ địa này có phong cách xây dựng và bố trí tương tự nhau. Chỉ khác là tiền tiếu cơ địa này không được xây dựng xung quanh một khu chung cư mà được xây dựng xung quanh một công viên. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ có một vài vấn đề về chỗ ở. Nhưng mặt đất trống trải cũng cho phép họ thỏa sức xây dựng các loại công trình. Sau khi dạo quanh hai tiền tiếu cơ địa, trời đã gần trưa. Diệp Phong và Y Nhã Lan lại cùng nhau lên xe buýt, trở về căn cứ chính. Diệp Phong, anh có muốn đến Yên Vũ Các ăn bữa cơm không? Anh, cổ đông lớn của Yên Vũ Các, đã lâu lắm rồi không đến đấy. Trên đường về, Y Nhã Lan như vô tình hỏi, nhưng sâu trong ánh mắt cô, lại lộ vẻ mong chờ. Không được, anh định vì nhà ăn. Diệp Phong lắc đầu. Sáng nay anh đã hứa với Tôn Tuyết rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tay Y Nhã Lan vô thức siết chặt, móng tay đâm vào thịt mà cô cũng không hay biết. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười nhạt nhòa. Được rồi, vậy tôi về trước đây. Về chuyện tiền bạc, tôi sẽ thúc giục người dưới làm cho chu đáo. Nói xong, Y Nhã Lan dừng bước một chút, rồi đi về hướng Yên Vũ Các. Chia tay Diệp Phong, Diệp Phong không để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của Y Nhã Lan. Tâm trạng vui vẻ, anh đi về hướng biệt thự của mình. Anh cũng rất mong chờ xem Tôn Tuyết sẽ nấu những món ăn gì cho anh. Tôn Tuyết không làm Diệp Phong thất vọng. Dù bận rộn, cô vẫn tan làm sớm một tiếng đồng hồ và đã tất bật trong bếp chuẩn bị 8 món ăn kèm một món canh. Bữa cơm này, không biết là vô tình hay cố ý mà những người như Từ Hữu Tài đã đi khỏi từ lâu rồi. Cuối cùng, chỉ có cha mẹ Diệp Phong và cha mẹ Tô Tuyết cùng dùng bữa. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai bên gia đình chính thức ngồi cùng nhau ăn cơm. Trong bữa ăn, mẹ Diệp Phong, Liễu Vân Hà nhiều lần khen ngợi tay nghề nấu ăn của Tôn Tuyết. Con trai, con và Tôn Tuyết cũng ở bên nhau mấy tháng rồi, hơn nữa cô ấy cũng hết lòng với con. Hai đứa bao giờ mới kết hôn? Để mẹ sớm ôm cháu ngoại nào. Như vậy mẹ cũng không cần suốt ngày theo cha con ngồi chờ trong phòng thí nghiệm nữa. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Liễu Vân Hà đột nhiên hỏi Diệp Phong. Câu nói đó vừa ra, bàn ăn lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Diệp Phong, đặc biệt là Tôn Chính Tường và Chu Tuệ. Họ rất mong con gái mình được hạnh phúc. Chỉ là thân phận của Diệp Phong ở đó, họ cũng không tiện nói gì. Giờ Liễu Vân Hà, người làm mẹ, chủ động đề cập đến chuyện này thì không còn gì bằng. Tuy Diệp Phong có tình cảm với Tôn Tuyết, nhưng trong lòng anh vẫn thấy kết hôn sớm quá. Nhưng nhìn vẻ e lệ mà lại mong chờ của Tôn Tuyết, những lời muốn trì hoãn của Diệp Phong đành nuốt xuống. Mấy ngày nữa anh phải dẫn quân đến Liên Quân Phục Hưng Nhân Loại, thời gian này không rảnh, nhưng về sau sẽ rảnh rỗi, lúc đó chúng ta kết hôn nhé. Diệp Phong cười nói. Tôn Tuyết ngồi bên cạnh Diệp Phong, ban đầu nghe nửa câu đầu của Diệp Phong thì lòng vẫn còn hồi hộp, nhưng nghe nửa câu sau, lòng cô lập tức tràn ngập ngọt ngào. Dù cha mẹ đang ở đây, cô cũng không nhịn được ôm chầm lấy Diệp Phong, ánh mắt long lanh nước mắt. Đầu ngốc, khóc cái gì thế? Diệp Phong đưa tay lau nước mắt trên mặt Tôn Tuyết, cười nói. Hừ, sợ có người nào đó không muốn em thôi. Tôn Tuyết lúc này cũng thả lòng sự ru rẻ, vùi đầu vào lòng Diệp Phong. Em xinh đẹp như thế, anh còn sợ em bị người khác cướp mất sao? Diệp Phong ôm eo Tô Tuyết, cười nói, nhìn Tôn Tuyết và Diệp Phong tình tứ nói chuyện, cha mẹ hai bên đều nở nụ cười, đặc biệt Tôn Chính Tường và Chu Tuệ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tuyết là con ruột của họ, trong tận thế này có thể tìm được một người thật sự yêu thương, họ còn có gì không hài lòng. Còn Liễu Vân Hà và Diệp Dương Hoa, trên mặt cũng nở nụ cười. Tôn Tuyết dung mạo tuyệt sắc, lại hiểu lễ nghĩa, có thể giúp Diệp Phong trong công việc. Hơn nữa quan trọng nhất là, cô ấy đối với Diệp Phong tốt như vậy, làm cha mẹ họ, còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Tiểu Phong, lần này con dẫn đội đi, cố gắng về sớm để cưới Tô Tuyết, đừng để con bé chờ lâu như vậy. Liễu Vân Hà cười nói, dạ, con sẽ cố gắng. Diệp Phong gật đầu. Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng ấm cúng. Thậm chí Liễu Vân Hà và Chu Tuệ còn bảo người hầu lấy lịch ra, bắt đầu chọn ngày lành. Một bữa cơm trong không khí náo nhiệt như vậy kết thúc. Tuy có đại hỷ sự, nhưng sau khi ăn xong, Diệp Phong và Tôn Tuyết cũng không có thời gian ở bên nhau. Dù sao hiện tại có quá nhiều việc phải làm. Ôm nhau một lúc, Tôn Tuyết vội vàng trở về xử lý công việc. Diệp Phong cũng rời khỏi biệt thự. Hà đến thẳng nơi hậu cần. Tối qua hắn đã ra lệnh, nhanh chóng giao dịch với căn cứ. Sau một đêm chuẩn bị, giờ đây đợt vật tư đầu tinh cơ bản đã về vị trí. Đây là một giao dịch lớn, 20 triệu khối thịt tiến hóa cấp 1. Vận chuyển không chỉ có số lượng lớn vũ khí lạnh, mà còn có lượng lớn lương thực. Cần đến 200 xe tải lớn, phía quân đội điều động hẳn một sư đoàn cơ giới hóa để vận chuyển. Bao gồm 20 xe tăng chiến đấu chủ lực và 50 xe bộ binh, đội ngũ rất lớn. Mà ra, không ít thương đoàn cũng sẽ đi cùng quân đội trong lần giao dịch này. Đối với những thương đoàn này, đây là cơ hội tốt để bám víu. Bình thường muốn đến căn cứ, họ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Nhưng đi theo sau quân đội, nguy hiểm sẽ ít đi rất nhiều. Tổng cộng, số người lên tới khoảng 3.000 người. Đội ngũ khổng lồ như vậy, quả thực hiếm thấy. Vật tư sắp xếp gần xong rồi chứ. Khoảng bao lâu nữa mới xuất phát được? Diệp Phong đến trước mặt sĩ quan phụ trách hậu cần. Hả? Báo cáo nguyên soái Diệp Phong. Sĩ quan hậu cần hành lễ quân đội rồi nói. Phía quân đội chúng ta đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ các thương đoàn lớn hoàn tất chuẩn bị là có thể xuất phát. Nhưng các thương đoàn này đang thuê lính đánh thuê không được thuận lợi. Tôi đoán thời gian sẽ kéo dài đến sáng mai. Diệp Phong nghe xong thở dài. Hắn biết đây chắc chắn bị ảnh hưởng bởi việc trưng binh. Nhưng việc trưng binh nhất định phải tiến hành. Vì vậy hắn chỉ có thể dặn dò bên này tranh thủ hành động nhanh chóng. Dù sao, phía Tôn Tuyết phụ trách xây dựng tiền tiêu cơ địa cần rất nhiều vật tư. Mà vật tư chủ yếu dựa vào những đoàn buôn này mang về. Rời nơi hậu cần, Diệp Phong đến quân bộ, nơi phụ trách chiêu mộ binh lính. Ở đây, Diệp Phong ngạc nhiên thấy Bành Đức cũng ở đây. Rõ ràng là ông tự mình đến phụ trách công tác chiêu mộ. Bành lão, công tác chiêu mộ tiến hành thế nào rồi? Diệp Phong đến bên cạnh Bành Đức, trực tiếp hỏi. Sơ tuyển đã hoàn thành. Đạt tiêu chuẩn có hơn 5.300 tên lính đánh thuê. Tiếp theo là kiểm tra ý chí và phẩm chất của những lính đánh thuê này. Bành Đức đưa một tập tài liệu cho Diệp Phong, nói. Diệp Phong nhận lấy, xem qua hai lần, hỏi, thời gian cụ thể khoảng bao lâu? Khó nói, nhưng e rằng cũng phải 2 đến 3 ngày. Bành Đức trầm ngâm rồi trả lời. Quá lâu, Hầu Thiên ta nhất định phải thấy một đội quân hoàn chỉnh. Mấy ngày tiếp theo, ta sẽ dẫn họ huấn luyện, và đội ngũ đến Liên minh Phục hưng nhân loại lần này cũng sẽ chọn từ đây. Diệp Phong nói, chọn từ trong số họ. Tuy họ có thực lực, nhưng chỉ là lính mới, liệu có quá mạo hiểm không? Bành Đức giật mình. Trong quân đội không phải cũng có binh lính gia nhập sao? Ta tin rằng có những lão binh này dẫn dắt, họ sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn lính mới. Hơn nữa, binh lính thực sự không phải luyện ra mà là từ máu và lửa trong chiến đấu mà ra. Đến liên quân mới thực sự là nơi luyện binh. Diệp Phong nói thẳng. Nghe Diệp Phong nói, Bành Đức trầm mặc một lúc, nhất nhăn trên khuôn mặt bỗng giãn ra, nở nụ cười. Là ta già rồi, đã không theo kịp thời đại. Ta sẽ để họ xét xử suốt đêm. Hậu Thiên nhất định sẽ giao danh sách cho người. Bành lão, tông đừng nói vậy. Kinh nghiệm của ông vô giá, đáng để chúng ta học hỏi. Diệp Phong vội vàng xua tay. Bành Đức cười rồi tiếp tục chỉ huy. Diệp Phong, với thân phận nguyên soái, ở phía sau động viên mọi người. Điều này khiến binh lính làm việc ở đây đều có cảm giác được trọng dụng, đồng thời làm cho họ làm việc tích cực hơn, tăng tốc độ công việc. Ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ lại có tình huống này. Rời nơi hậu cần, Diệp Phong đi một vòng các bộ phận trong quân danh. Ở đây, Diệp Phong càng cảm nhận được sức ảnh hưởng to lớn của mình. Đến đâu binh lính đều có vẻ phấn khích, đặc biệt những binh lính đang huấn luyện càng cố gắng hết sức để thể hiện kết quả huấn luyện trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên rất vui khi thấy vậy. Mất khoảng một tiếng, Diệp Phong đi một vòng khắp quân danh. Dù sao trước đó Diệp Phong chỉ nhận được thông tin, chỉ có tự mình quan sát từng nơi mới có thể hiểu rõ hơn về quân đội của mình. Sau khi đi một vòng, Diệp Phong rời khỏi quân danh, đến tòa nhà chính quyền thành phố Tân An mới xây sát vách quân danh. Hiện tại, bất kể là giao dịch với căn cứ, công tác chiêu mộ binh lính, hai đội ngũ đến liên quân, Diệp Phong đều đã sắp xếp xong. Việc cuối cùng là tìm hiểu tình hình thành lập tiền tiêu cơ điện. Hơn nữa, sau khi đi tiền tiêu cơ điện một vòng, hắn còn có nhiều việc phải dặn dò. Những người đảm nhiệm chức vụ ở chính phủ, một phần từ quân đội điều tới, một phần chiêu mộ từ Tân An, vì chính phủ mới thành lập, và Diệp Phong không bó buộc trong khuôn khổ khi dùng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.